Ba người nhìn mẫu thân cái dạng này, chính mình cũng là khó chịu, 3 năm không thấy, bọn họ lại là làm sao không tưởng niệm cái này ra. Chương 443 ôn dịch, 3. Ba người nhìn mẫu thân cái dạng này, chính mình trong lòng cũng rất khó chịu, 3 năm không thấy, bọn họ lại là làm sao không tưởng niệm cái này ra. Diêu thị đánh ra xong nhi tử, lúc này mới nhớ tới ba người nhất định là phong trần mệt mỏi gấp trở về, vì thế liền lôi kéo mấy đứa con trai hướng tới trong phòng đi đến. Nương, cho các ngươi đổ nước. Diêu thị vội vàng cấp nhi tử pha trà. Ba người nhìn trong nhà như cũ là bọn họ sau khi đi bộ dáng, bất quá là nhiều một ít trang trí, làm trong nhà thoạt nhìn càng thêm ấm áp. Không bao lâu, Diêu thị liền bưng nước trà đi đến. Nương, ngươi cũng đừng vội, nước trà nhi tử sẽ chính mình đảo. Nam Giật Quỳnh lại cười nói. Đứa nhỏ ngốc, nương còn có thể vì các ngươi làm nhiều ít sự tình đâu. Điểm này việc nhỏ ngươi cũng muốn cướp đoạt sao. Diêu thị thanh âm mang theo oán trách. Bọn nhỏ đều trưởng thành, tương lai lại cưới cái tức phụ, khẳng định sẽ đã quên nàng cái này lão nương, cho nên, hiện tại có thể vì bọn họ nhiều một ít liền nhiều vì bọn họ làm một chút. Nương, ngài xem ngươi nói chính là nói cái gì? Tương lai nhật tử còn trường đâu, nhi tử còn không phải sợ mệt đến ngài. Nói nữa, mấy đứa con trai đã lớn như vậy rồi, một ít việc nhỏ, chính mình sẽ đi làm. Nương, ngài liền không cần nhọc lòng, chỉ cần các ngươi thân thể hảo. Chúng ta đều yên tâm. Nam Giật Thần biết mẫu thân đây là đau lòng bọn họ, thử khai đạo nàng nói. Ân, các ngươi đều trưởng thành, nương cũng nên yên tâm. Diêu thị cười cười. Nương, cha cùng muội muội đâu? Nam Giật Dương nghẹn thật lâu lúc này mới hỏi. Bọn họ ở hậu viện vội vàng đâu? Ba người vừa nghe, lập tức đứng lên. Nương, chúng ta đi hỗ trợ. Các ngươi vừa trở về liền không thể nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Diêu thị đau lòng nói, không được nương, có thể vì trong nhà làm điểm sự, chúng ta không sợ mệt. Ba người nói xong liền hướng hậu viện đi đến. Diêu thị bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo đi hậu viện. Tỷ tỷ, ta bên này trích xong rồi, người bên kia đâu? Tiểu muội, ta nơi này cũng không sai biệt lắm. Nam Lạc nhã hồi, ân, ta đây trước giúp cha đem nảy dưa hấu dọn đến xe đi lên. Nam Lạc giao nói xong. Bế lên một cái dưa hấu liền hướng tới xe bỏ đi đến. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ vừa mới đi vào hậu viện liền nhìn đến tuyệt thế khuynh thành chi tư, duyên dáng yêu kiều Nam Lạc Giao ôm dưa hấu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tiểu muội sau khi lớn lên, dung nhan thế nhưng như thế kinh diễm, còn có một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc đen ở nàng phía sau buông xuống, xem kia trắng nón như ngọc da thịt vô cùng mịn màng. Một đôi thanh triệt mắt to, nhấp nháy, phảng phất bầu trời ngôi sao có thể nói giống nhau. Khó trách thái tử sẽ coi trọng tiểu muội, nguyên lai bọn họ tiểu muội đã như vậy mỹ. Nam Lạc Giao nhìn đến cửa đứng ba người, còn có bọn họ phía sau Diêu thị, ánh mắt dại ra, trong tay dưa hấu cũng đi theo rơi xuống xuống dưới. Nam Giật Quỳnh tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình nhanh chóng đi tới Nam Lạc Giao trước mặt, thân thủ tiếp được vừa mới rơi xuống dưa hấu. Nói thì chậm kia cũng là mau. Dưa hấu liền kém một cái nắm tay như vậy cao thời điểm, đã bị hắn vững vàng tiếp ở trong tay. Đại, đại ca, ngươi, các ngươi đã trở lại. Nam Giật Quỳnh gợi lên môi, mỉm cười nhìn nàng, đúng vậy, không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Nam Lạc Giao không hảo ý cười cười, gương mặt từng đỏ. Lúc này sau, với gia tăng khẩu, Nam Ngũ Phúc, Nam Lạc Nhã đều nhìn xuất hiện ba người, trong ánh mắt đều mang theo kích động. Quỳnh Nhi, các ngươi đã trở lại. Nam Giật Quỳnh đem dưa hấu đặt ở xe bò thượng, đối mặt lao cha, cha, nhi tử bất hiếu, từ biệt 3 năm, cho các ngươi quả niệm. Chương 444 ôn dịch, 4. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhanh chóng đã đi tới. Cha, mấy đứa con trai đã trở lại. Hảo, trở về hảo. Đều trưởng thành, cha cũng yên tâm. Nam Ngũ Phúc kích động nói năng lộn xộn. Nam Lạc Nhã cũng là kích động nhìn ba cái ca ca, 3 năm không gặp, ba cái ca ca lớn lên càng thêm anh tuấn, quanh thân mang theo không giống bình thường hơi thở. Hảo, có nói cái gì về phòng rồi nói sau, đừng chạm nơi này. Diêu thị mở miệng. Với người nhà cũng đến tức thời, biết bọn họ người một nhà có chuyện muốn nói, vì thế liền về nhà. Hảo, trước đem đồ vật dọn xong lại nói. Nam Giật Quỳnh hướng tới dưa hấu đôi đi đến. Ba người nhanh chóng đem dưa hấu toàn bộ dọn đến xe bò thượng, người một nhà lúc này mới về tới tiền viện trong phòng khách. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, cho chuyện này 3 năm phát sinh điểm điểm tích tích. Ba người chỉ nói hiện tại đi theo một vị quyền cao chức trọng quý nhân. Người nọ đối bọn họ cực hảo, chỉ cần đem phân phối cho bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành liền hảo. Tuy nói có hung hiểm, nhưng là bọn họ huynh đệ ba người mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Nghe Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc cũng là lại kinh lại hiểm, làm cho bọn họ tâm tình cũng là đi theo phập phồng không chừng. Mắt thấy giữa trưa, Diêu thị làm Nam Ngũ Phúc giết một con gà, chính mình đi đất trồng rau, ớt cay, cà tím, cà chua, đậu que chờ đều hái được một ít trở về. Phần 144. Huynh muội mấy cái ngồi ở cùng nhau trò chuyện việc nhà. Nam Dật Dương tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng là mấy năm xuống dưới cũng là cải thiện không ít. Bất quá gặp được chính mình người nhà, lập tức liền lộ ra nguyên trạng tới. Tiểu muội, ngươi không biết, có một lần chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, dẹp đường hồi phủ thời điểm, trên đường gặp một cái cô nương, ai biết kia cô nương không nói hai lời liền phát gục đại ca. Nam Dật Dương nói, còn vô cái bản cười ha hả. A, còn có việc này. Nam Lạc Giao nhìn đại ca, trong ánh mắt mang theo rốt cuộc sao lại thế này ý tứ. Khu khu, tiểu muội, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nam Dật Quỳnh khó nén sắc mặt xấu hổ. Tam ca, ngươi nói, các ngươi có phải hay không đã có ái mộ đối tượng? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ba người vừa nghe tiểu muội nói, mấy cái hai mặt nhìn nhau, mà không lên tiếng. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ bộ dáng này, nơi nào còn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tam ca, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi nếu là không nói cho ta nói, tiểu muội ta liền không để ý tới ngươi. Nam Lạc Giao dẩu cái miệng nhỏ, không cao hứng. Ai, đại ca có, ta cùng nhị ca không có. Nam Dật Dương chạy nhanh đem chính mình phủi sạch. Mặc kệ các ngươi trong đó ai có ái mộ cô nương cũng muốn nói cho chúng ta biết đúng hay không. Ta cùng ngươi nói đại ca vị kia đi. Nam Dật Dương bắt đầu hồi ức 3 tháng trước sự tình. Nam Dật Quỳnh Tam huynh đệ nhận được Đông Ngự Phong nhiệm vụ, là làm cho bọn họ đi khoảng cách biên cảnh không xa một tòa thành trì, bởi vì nơi này thường xuyên co sơn tặc thổ phỉ lui tới, bọn họ nhiệm vụ chính là tiêu diệt này đó con sâu làm dầu nồi canh. Đương nhiên, bọn họ cũng thực thuận lợi liền hoàn thành sự tình, bắt lấy sơn tặc, thổ phỉ, giao cho nha môn xử lý. Ba người lúc này mới chậm gì gì cưỡi ngựa, hướng tới kinh thành xuất phát. Ở khoảng cách kinh thành 500 km trấn nhỏ thượng, bọn họ gặp một cái thực bưu hãn cô nương. Lúc ấy cái này cô nương đang ở quất đánh một cái nam tử, cô nương bưu hãn, làm Nam Dật Quỳnh nghĩ tới chính mình muội muội, bởi vì kia cô nương trong tay cầm roi hướng tới trên mặt đất hung hăng mà quất đánh. Mắt thấy người nọ trên mặt đất lăn lộn, trong miệng kêu xin tha nói. Cô nương không hề có muốn dừng tay ý tứ, Nam Dật Quỳnh xem bất quá đi, không nói hai lời tiến lên ngăn trở trụ nàng động tác. Chương 445 ôn dịch, Nam. Nam Dật Quỳnh không nói hai lời lập tức ngăn trở trụ nàng động tác. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì ngăn cản ta giáo huấn đăng đồ tử? Cô nương lạnh giọng chất vấn, bất quá, ở nhìn đến Nam Dật Quỳnh kia trương anh tuấn dung nhan, thanh âm vẫn là nhỏ đi nhiều. Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người giáo huấn qua liền tính, không cần thiết như vậy chiếu chết đánh. Nam Dật Quỳnh nói. Làm vị kia cô nương chậm rãi đem roi thu lên, một đôi đen nhánh mắt to nhìn hắn. Mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo xem kỹ. Uy, ngươi kêu gì? Cô nương nhìn Nam Dật Quỳnh hỏi. Nam Dật Quỳnh. Tại hạ Nam Dật Quỳnh. Nam Dật Quỳnh tuy rằng không nghĩ nói cho nàng tên của mình, nhưng là đối phương đều mở miệng dò hỏi. Chính mình cũng không thể như vậy không lễ phép không cùng nhân ra nói chuyện, dứt khoát nói tên của mình. Nam Dật Quỳnh, ân. Dễ nghe. Cô nương giảo hoặc cười, nói, ta kêu quả cam, nhớ rõ rồi sao? Nam Dật Quỳnh. Cách đó không xa Nam Dật Thần cùng đệ đệ Nam Dật Dương cho nhau nhìn thoáng qua, mang theo mạc danh thú vị. Nam Dật Quỳnh vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, nhanh chóng. Xài bước lên chính mình mã, tiếp đón hai cái đệ đệ tiếp tục lên đường. Quả cam thấy Nam Dật Quỳnh không có ở phản ứng chính mình ý tứ, trong lòng có điểm xấu hổ và giận dữ. Hừ. Bổn tiểu thư muốn được đến, còn không có không chiếm được, Nam Dật Quỳnh, ngươi cho ta chờ. Nguyên bản cho rằng bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau, nào biết đâu rằng kế tiếp, vị này kêu quả cam cô nương luôn là đi theo bọn họ, tức không quấy rời, cũng không rời đi, liền như vậy đi theo bọn họ, một tấc cũng không rời canh giữ ở bọn họ 10 mét trong vòng. Cái này làm cho tam huynh đệ cảm thấy có điểm không hiểu ra sao, nàng một cái cô nương ra như thế nào liền dám ở bên ngoài lắc lư. Chẳng lẽ không sợ ra cái gì ngoài ý muốn? Tam huynh đệ không có cách, cũng không thể đem người ném xuống chính mình trốn chạy, cho nên này dọc theo đường đi ai cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến kinh thành, bọn họ vào cư trú phủ đệ, vị cô nương này mới rời đi. Mấy ngày qua đi, tam huynh đệ nghỉ ở trong kinh thành đi dạo, nào nghĩ đến lại gặp nàng bên đường chịu người sự tình. Lần này, bị chịu chính là một cái hơn 40 tuổi đại hán, nghe ven đường người ta nói, cái này đại hán muốn đem chính mình tức phụ bán gán nợ dùng, hắn tức phụ đương nhiên không chịu, vì thế, hắn liền ở trên đường cái đối với hắn tức phụ hành hung. Bị đi ngang qua nàng gặp, nàng liền lại đối với kia nam nhân quất đánh lên. Cuối cùng vẫn là đại ca tiến lên ngăn cản nàng hành động, khuyên bảo nàng đem người đưa vào quan phủ, hà tất ấu hế tay mình. Quả cam cô nương lúc này mới dừng trong tay roi, cười tủm tỉm nhìn Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Quỳnh, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Nam Giật Quỳnh kinh ngạc nhìn nàng, phát giác nàng hôm nay ăn mặc một thân màu vàng quần áo, diện mạo điềm mỹ nàng càng thêm lịch ngợm. Vì sao? Lý do? Nghe được Nam Giật Quỳnh nói, quả cam vẫn là cười tủm tỉm nhìn nàng. Bởi vì, ta bảo hộ các ngươi một đường, nói như thế nào, ngươi cũng muốn mời ta ăn cơm đi. Đây là Nam Giật Quỳnh nghe được nhất sức xẻo lý do, hơn nữa, còn làm hắn không lời nào để nói, bởi vì nàng xác theo bọn họ một đường, hơn nữa vẫn là ở phía sau. Thoạt nhìn thật đúng là như là nàng ở bảo hộ bọn họ. Ngươi, muốn ăn cái gì? Đây là trừ bỏ muội muội bên ngoài, cái thứ nhất cô nương như vậy cùng hắn nói chuyện, cho nên hắn cũng tò mò. Liền đi. Nơi đó đi. Quả cam chỉ Hoàng Duyệt Lâu. Nam Giật Quỳnh. Chẳng lẽ hắn gặp gỡ nữ thổ phỉ? Hơn nữa nàng điểm danh liền phải tốt nhất, này nếu là một đốn xuống dưới, hắn túi tiền phỏng chứng không? Như thế nào không muốn? Quả cam bĩu môi, không cao hứng bộ dáng. Chương 446 ôn dịch, 6. Như thế nào không muốn? Quả cam bĩu môi, không cao hứng bộ dáng. Nam Giật Quỳnh. Chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Đi thôi. Nghe được Nam Giật Quỳnh đáp ứng rồi, quả cam mặt lập tức tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng thu hồi roi, chạy đi lên, ôm Nam Giật Quỳnh cánh tay. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Nam Giật Quỳnh thân mình cứng đờ, túi đầu nhìn cánh tay thượng tay nhỏ, đôi mắt lúc sáng lúc tối, mang theo một tia kháng cự. Theo sau hắn liền rút ra bản thân cánh tay, sắc mặt có điểm xấu hổ nhìn nàng. Quả cam cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh ngài tự trọng. Cái gì tự trọng không tự trọng, Nam Giật Quỳnh, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi chướng mắt buồn cô nương. Đối mặt quả cam thông báo, Nam Giật Quỳnh thạch hóa, mặt sau Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương cũng đi theo hà to miệng, cằm cơ hồ đều phải rớt đến trên mặt đất. Bọn họ không nghe lầm đi, cái này quả cam cô nương, đây là ở theo chân bọn họ đại ca thổ lộ sao. Có thể hay không quá không tiết tháo. Ngươi Nam Giật Quỳnh sắc mặt đỏ bạch, trắng thanh, hắn như thế nào cảm thấy nàng như vậy tùy tiện. Bọn họ mới thấy lần thứ hai mặt, nàng liền ồn ào thích chính mình, thật là một cái nông cạn cô nương. Hảo, chúng ta vào đi thôi, ta thật sự đói bụng. Quả cam cũng không thèm để ý Nam Giật Quỳnh đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nàng làm việc từ trước đến nay làm theo ý mình thói quen, không để bụng những cái đó lễ nghi phiền phức, rất mệt. Nam Giật Quỳnh bất đắc dĩ, đành phải đi vào Hoàng Duyệt Lâu, muốn một gian nhã gian. Quả cam điểm Hoàng Duyệt trong lâu tốt nhất đồ ăn. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, nhìn nàng quen thuộc điểm đồ ăn, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Nhìn nàng ngửa quen đường cũ liền điểm nhiều như vậy đồ ăn, nói vậy nàng thường xuyên đến đây đi. Quả cam điểm xong đồ ăn, lúc này mới lại đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người. Sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần, Nam Giật Dương trên người. Nam Giật Quỳnh, bọn họ hai người như thế nào cùng ngươi như vậy tương tự đâu? Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Ba người biểu tình phi thường đẹp, cũng không biết hình dung như thế nào chính mình nội tâm cảm xúc. Nam Giật Dương hảo tưởng đối với nàng lớn tiếng nói, cô nương, ngươi cũng quá không cho mặt mũi, ở hồi kinh trên đường, ngươi đều theo một đường, như thế nào hiện tại mới chú ý tới bọn họ hai người? Quả cam cô nương, bọn họ là ta đệ đệ. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Nam Giật Quỳnh nói rơi xuống, quả cam ánh mắt lập tức mang theo quang mang nhìn bọn họ. Nha, nguyên lai là tương lai nhị đệ, tam đệ A, tới uống trà. Quả cam cười tủm tỉm cho bọn hắn một người đảo thượng một ly trà. Nam giật Quỳnh sắc mặt đã có thể dùng mây đen răng đầy hình dung. Nam giật Thần cùng Nam giật Dương nhưng thật ra rất thích cái này quả cam cô nương tính cách, không giống như là những cái đó mỗi ngày cố làm ra vẻ, dối trá thiên kim tiểu thư. Hai huynh đệ đồng thời bưng lên ly nước, ngoài miệng hàm chứa tươi cười, vậy cảm ơn, tương lai đại tẩu. Quả cam vừa nghe, lòng tràn đầy vui mừng, vừa lòng gật gật đầu, trong lòng chửi thầm, ân, khá biết điều. Nam giật Quỳnh giờ phút này hận không thể đem hai cái đệ đệ đánh ra đi, có xa lắm không chụp rất xa. Châu này cơm ăn đi Nam giật Quỳnh một tháng nguyệt bạc, bất quá, hắn nhưng thật ra cũng không có như vậy để ý. Từ nay về sau, vị này quả cam cô nương mỗi ngày đều sẽ đi tìm Nam giật Quỳnh, mỹ danh rằng là xuyến môn, kỳ thật là dùng các loại lý do chính là vì thấy Nam giật Quỳnh. Có việc thời điểm, Nam giật Quỳnh bị triền không có biện pháp lúc này mới đáp ứng bồi nàng. Đôi khi Nam giật Quỳnh liền né tránh. Hắn cũng không biết, nàng là như thế nào đi vào thái tử phủ, tóm lại, tùy ý đều có thể nhìn đến nàng. Chương 447 ôn dịch, 7. Hắn cũng không biết, nàng là như thế nào đi vào thái tử phủ, tóm lại, tùy ý đều có thể nhìn đến nàng. Bọn họ thường xuyên qua lại như thế dây dưa ở bên nhau, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ sát ra một ít hỏa hoa. Có một ngày, Nam giật Quỳnh đột nhiên trịnh trọng nhìn quả cam hỏi. Cam nhi, ngươi nói cho ta, thân phận của ngươi. Quả cam đôi mắt lập lòe nhìn Nam giật Quỳnh, từ Nam giật Quỳnh tiếp nhận rồi nàng lúc sau, nàng liền không ở như là trước kia như vậy bừa bãi, ngược lại biến có điểm tiểu nữ nhân tư thái. Quỳnh, ta nói cho ngươi, ngươi không cần sinh khí, được không? Cam nhi, ngươi liền như vậy không tin ta. Không, ta nói cho ngươi còn không được sao. Quả cam cắn một chút môi, cuối cùng quyết định nói cho hắn. Cha ta là thừa tướng Đông Mai Ngạ, ca ca ta chính là Đông Sở Dương, ta kêu Đông Quả Cam. Quả cam nói xong thấp thỏm nhìn Nam giật Quỳnh. Nam giật Quỳnh có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế nhưng là thừa tướng nữ nhi, hơn nữa vẫn là Đông Sở Dương muội muội, lần này tử khiến cho hắn cảm giác bọn họ không có tương lai. Thân phận cách xa quá mức lợi hại, đồng thời cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Làm hắn lập tức liền mất đi tin tưởng. Quả cam nhìn đến Nam giật Quỳnh bộ dáng này, trong lòng sốt ruột, duỗi tay gắt gao ôm hắn nói, Nam giật Quỳnh, ta không được ngươi có áp lực, ngươi cũng không cần bởi vì ta bối cảnh cảm thấy có áp lực, ta là thiệt tình thích ngươi. Ta cũng không cho phép ngươi miên man suy nghĩ. Phần 145. Đối mặt quả cam cầu xin, Nam giật Quỳnh thỏa hiệp, ôn nhu đối với nàng cười, bất quá nụ cười này bao hàm quá nhiều đồ vật. Cam nhi, ngươi yên tâm đi, ta không có miên man suy nghĩ. Quả cam có điểm không tin nhìn chằm chằm Nam giật Quỳnh đôi mắt, nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra cái gì. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Đối mặt Nam giật Quỳnh ôn nhu như nước bộ dáng, quả cam là nhất không có chống đỡ lực, thực mau đem vấn đề này dứt bỏ rồi. Không qua mấy ngày, chờ quả cam lại đến tìm Nam giật Quỳnh thời điểm, Nam giật Quỳnh đã ra ngoài làm việc, vừa đi chính là 2 tháng. Thẳng đến thái tử hồi kinh, lại cùng thái tử xin nghỉ về nhà, tính lên, bọn họ đã có hơn 3 tháng không có gặp mặt. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã nghe Tam Ca tự thuật, đôi mắt mở to đại đại, không thể tưởng tượng nhìn đại ca. Các nàng rất khó tưởng tượng đại ca nếu là động chân tình, không biết sẽ là bộ dáng gì. Nam giật Quỳnh bị hai cái muội muội xem có điểm mất tự nhiên, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Đại ca, nếu thích, ngươi muốn nắm chắc, vì cái gì trốn tránh nhân ra đâu. Ngươi đây là không tiếng động thương đối phương tâm. Nam Lạc Giao chỉ trích nói. Nam giật Quỳnh còn lại là cười như không cười nhìn nàng, tiểu muội, ngươi đâu, ngươi lại xích quả quả trắng trợn táo bạo bị thương ai tâm. Nam Lạc Giao bị đại ca nói mặt đỏ thai hồng, xấu hổ và giận dữ nhìn hắn, đại ca, ta nào có. Ai nha, chẳng lẽ chỉ có đại ca tìm tẩu tử. Nhị ca, ngươi đâu? Tam ca đâu? Nam Lạc Nhã là thời điểm đánh gãy bọn họ nói. Nam giật Thần đạm đạm cười, cũng không có nói cái gì, cũng không đi xem các nàng. Nam giật Dương còn lại là trực tiếp đứng lên, làm bộ làm tịch kêu gọi, Nhã Nhi, Giao Nhi ca ca mệt mỏi. Nói xong nhanh như chớp chạy đi rồi. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã. Nhìn Nam giật Dương chạy như vậy trôi chảy, khẳng định là có vấn đề. Khu khu, các ngươi tam ca, đang ở nghèo nhất mánh đánh đuổi theo một vị cô nương, bất quá liên tiếp có hại, này không còn không có thành công, ngượng ngùng nói cho các ngươi. Nam Lạc Giao, cùng Nam Lạc Nhã gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lại đem ánh mắt dừng ở nhị ca Nam Giật Thần trên người. Chương 448 ôn dịch, 8. Nam Lạc Giao, cùng Nam Lạc Nhã gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lại đem ánh mắt dừng ở nhị ca Nam Giật Thần trên người. Nam Giật Thần cảm thụ nói lưỡng đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên người, làm hắn đột nhiên muốn tìm cái khe hở chui vào đi xúc động. Khu khu, muội muội, nhị ca hảo vô năng, thế nhưng không có cô nương thế. Nam Giật Thần trực tiếp làm một cái vô tội ánh mắt. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao tỏ vẻ không tin, ba cái ca ca, nhị ca dung mạo xuất chúng nhất, sao có thể không có cô nương thích. Nhị ca, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không đã tìm được nhị tẩu. Nam Lạc Giao sao có thể buông tha hắn, một bộ một hai phải dò hỏi tới cùng bộ dáng. Tiểu muội, ta muội phu ngươi nhưng tìm được rồi. Nam Lạc Giao. Nam Giật Quỳnh gợi lên khỏe miệng, mỉm cười con ngươi nhìn ăn mệt tiểu muội. Nam Giật Thần nghiền ngẫm cũng nhìn nàng. Nam Lạc Giao kiểu gì thông minh, sao có thể nhìn không ra tới, bọn họ hai người tuyệt đối là cố ý, vì thế đúng lý hợp tình nói. Lấy ngươi tiểu muội thiên tư, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể thiếu muội phu không thể. Ân, tiểu muội quốc sắc thiên hương đều là làm thấp đi ngươi dung nhan, lại sao có thể tìm không thấy chính mình âu yếm người. Nam Giật Thần câu kia âu yếm hai chữ cắn đặc biệt trọng, phảng phất ý có điều chỉ. Nam Lạc Giao trên trán cạc cạc cạc một mảnh quạ đen bay qua, nhị ca lời này là có ý tứ gì? Hắn đã biết cái gì? Đó là, chờ ta 16 tuổi, nhất định cho các ngươi tìm cái muội phu trở về. Nam Lạc Giao nói lời thề son sắt. Tiểu muội, chỉ cần là ngươi thích người, ca ca đều sẽ không có ý kiến, không cần đem chính mình hạnh phúc cự chi ngoài cửa. Còn có cảm tình không phải tạm chấp nhận tới, hết thể đều phải thận trọng. Nam Giật Quỳnh nói có chuyện, tóm lại hắn ý tứ chính là làm Nam Lạc Giao không cần đem chính mình hạnh phúc cự chi ngoài cửa, cũng không cần có điều phòng trừng, dũng cảm lớn mật đi ái. Nam Lạc Giao bị hai cái ca ca nói mặt đỏ thai hồng, xấu hổ và giận dữ không thôi. Hảo A, các ngươi trở về chính là cho ta làm ai? Xem ra, ta ở cái này ra là dư thừa. Nam Lạc Giao một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần. Không xong, biến khéo thành vụng, chọc tiểu muội sinh khí. Hai người lập tức thu liễm một chút chính mình thái độ. Muội muội, ca ca không có ý tứ này, còn không phải hy vọng ngươi cùng Nhã Nhi có thể hạnh phúc. Các ngươi vẫn là quan tâm tỷ tỷ đi, cái kia Sở Thiên Ly cũng thật là, lâu như vậy còn không trở lại nhìn xem tỷ tỷ. Nam Lạc Nhã thấy bọn họ lại đem đề tài xả ở chính mình trên người, sắc mặt cũng đi theo đỏ. Nói lên cái này Sở Thiên Ly, Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần sắc mặt cổ quái nhìn Nam Lạc Nhã. Nhã Nhi, ngươi cùng Sở Thiên Ly thật sự. Đại ca, nhị ca, hắn nói, chờ chuyện của hắn xong xuôi liền trở về tìm ta. Nam Lạc Nhã ngượng ngùng nói, nhạ, đây là hắn cho ta. Nam Lạc Nhã lấy ra Sở Thiên Ly cho nàng ngọc mặt trang sức. Hai anh em chỉ có thể cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không có nói thêm cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là nói ở một vị, quyền cao chức trọng nhân thân vừa làm sự, cũng không đề cập thái tử phủ hết thể sự tình. Có một số việc, vẫn là đương sự tự mình mở miệng tốt nhất, bọn họ liền không cần chỗ lẫn. Cơm trưa, Diêu Thị làm khoai tây hầm gà, đậu que lát thịt, ớt xanh trứng gà, một cái rau trộn biến trứng. Mỗi một phân phân lượng đều là 10 phần. Người một nhà ăn khí thế ngất trời. Đây là 3 năm tới nay, lần đầu tiên ăn bữa cơm đoàn viên, bọn họ đều phá lệ quý trọng. Nương, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Chương 449 ôn dịch, 9. Đây là 3 năm tới nay, lần đầu tiên ăn bữa cơm đoàn viên, bọn họ đều phá lệ quý trọng. Nương, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Diêu Thị sủng nịch nhìn bà cái nhi tử. Ai? Nam Lạc Giao cầm trong tay chén ném xuống, ngữ khí mang theo hế ẩm hương vị. Các ca ca một hồi tới, mẫu thân liền đem nữ nhi cấp đã quên. Nam Lạc Giao này hế ẩm khẩu khí, làm ở đây người đều cười. Muội muội, cái này cho ngươi. Nam Giật Quỳnh nhanh chóng cấp Nam Lạc Giao gấp một cái gà khối. Nam Lạc Nhã thấy được lập tức đem chính mình chén cũng rôi qua đi. Nam Giật Quỳnh buồn cười cũng cấp Nam Lạc Nhã gấp một khối đại thịt gà, hai tỷ muội lúc này mới bỏ qua. Diêu Thị nhìn tiểu nữ nhi rốt cuộc khôi phục dị vãng thần thái, đang nhìn hai cái nữ nhi bướng bỉnh bộ dáng, làm nàng cảm thấy giờ này khắc này thực hạnh phúc. nhi nữ đều ở chính mình bên người, ăn uống không lo, như vậy người một nhà thật sự thực hạnh phúc, nếu nhi tử ở cưới để bụng nghi nữ tử, cho bọn hắn sinh mấy cái tôn tử, có lẽ càng thêm hoàn mỹ. Cơm trưa qua đi, người một nhà đều nghỉ ngơi, thẳng đến buổi chiều giờ thân qua đi, lúc này mới lên, lại đem dưa hấu trong đất thu thập một chút. Huynh muội vài người lại ở bên nhau luận bàn một phen. Hoa, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi công phu tăng trưởng thật nhiều a. Đó là, này 3 năm, chúng ta chính là không thiếu thu thập ác đồ, tích lũy tháng ngày công phu tự nhiên càng ngày càng tốt. Nam Giật Dương đắc ý vinh vào nói. Bất quá, vẫn là đánh không lại ta đâu. Nam Lạc Giao một câu lập tức phán Nam Giật Dương tử hình. Ai, tiểu muội, ai biết ngươi là như thế nào luyện công, ở nhà đều có thể như vậy lợi hại, kia nếu là làm ngươi đi ra ngoài. Chẳng phải là không có các ca ca dùng võ nơi. Làm sao, các ca ca cũng rất lợi hại. Nam Lạc Giao không hảo ý nói. Thính không đánh. Nam Giật Thần lập tức thỏa hiệp. Buổi sáng rất nhiều người đều thấy được Nam gia tam huynh đệ đã trở lại, trải qua một cái giữa trưa thời gian, toàn bộ thôn người đều đã biết. Trong đó không có xuất giá các cô nương sôi nổi tới cửa. Lạc Hoa, Lý Tiểu Linh, Vương Diễm, chờ thôn cô nương cùng với Nam Lạc Nhã hai chị em chơi không sai biệt lắm đều tới. Một đám lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết chạy tới. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã chính là bị các nàng lôi kéo, một hai phải nhận thức một chút các nàng ca ca. Hai người bất đắc dĩ, đành phải đem các nàng đưa tới đại ca, nhị ca, tam ca trước mặt. Có thể là ở bên ngoài 3 năm nguyên nhân, làm tam huynh đệ tầm mắt cao rất nhiều, đối với trong thôn mặt cô nương cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó mặc không lên tiếng tránh ra. Làm những cái đó trong thôn mặt cô nương một đám cao hưng phân chấn tới, hứng thu dã rời về, trong lòng tràn ngập hy vọng, cứ như vậy bị người ngạnh sinh sinh tan biến. Đối với các ca ca cách làm, hai tỷ muội là lại rõ ràng bất quá, nếu đối nhân ra không có ý tứ, trắng ra cự tuyệt, đó là biện pháp tốt nhất. Cơm chiều thời điểm Diêu Thị liền nói một sự kiện. Quỳnh Nhi, ngày mai đi mua điểm đồ vật đến ngươi bà ngoại ra đi một chuyến, lúc trước các ngươi đi như vậy quyết tuyệt, các ngươi bà ngoại chính là thương tâm đã lâu đâu. Tam huynh đệ nghe xong, cũng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, đều nghe lời gật gật đầu. Diêu Thị thấy mấy đứa con trai đều không có nói cái gì, cũng yên tâm rất nhiều. Ngày hôm sau, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ nhanh chóng đi trong thị trấn. Mua rất nhiều đồ vật, bao gồm đại cứu nhị cứu gia. Sau đó tam huynh đệ mang theo đồ vật liền đi Lạc Gia Trang. Lạc Gia Trang thôn dân nhìn đến 3 cái tướng mạo đường nam tử xuất hiện ở trong thôn, một đám đều là mở to hai mắt, muốn xem bọn họ đây là muốn đi nhà ai. Chương 450 ôn dịch, 10. Đường tam huynh đệ đứng ở Diêu gia cửa thời điểm, những cái đó các thôn dân thế mới biết, nguyên lai là Diêu gia thân thích. Tấm tắc, xem bọn hắn cầm nhiều như vậy đồ vật, khẳng định giá trị không ít tiền. Nam Giật Quỳnh tiến lên gõ cửa. Trong viện thực mau truyền đến tiếng bước chân. Mở cửa chính là Diêu lão đầu, đương hắn nhìn đến là 3 cái cháu ngoại thời điểm, kích động suýt nữa liền ra nước mắt tới. Các ngươi, đã trở lại. Mau, vào nhà nói chuyện. 3 người liền đi vào. Lão bà tử, cháu ngoại đã trở lại, ngươi mau ra đây. Diêu lão đầu thét to. Phòng trong thanh thị nghe được lão nhân nói, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, nhanh chóng chạy vội ra tới, đương nàng nhìn đến Nam gia tam huynh đệ thời điểm, lại tức lại cấp lại vui mừng. Bà ngoại, ông ngoại tôn tử tới xem các ngươi. 3 người đồng thanh nói. Các ngươi còn biết trở về. Có biết hay không này 3 năm tới nay, các ngươi cha mẹ có bao nhiêu tưởng niệm các ngươi. Thanh thị ngón tay bọn họ, trách cứ nói. 3 người hãy nay cúi đầu. Không biết dùng nói cái gì tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Ai nha, hảo lão bà tử, tôn tử trở về một chuyến không dễ dàng, người hả tất nói này đó. Diêu lão đầu trách cứ nói. Hảo, không nói, đều mau đến trong phòng mặt ngồi. Thanh thị lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Tam huynh đệ đem đồ vật đặt ở phòng khách chung, ngồi ở chỗ kia. Thanh thị lại là pha trà đổ nước, lại là điểm tâm, hảo một trận bận việc. Phần 146. Diêu lão đầu nhìn 3 cái xuất sắc cháu ngoại, trong lòng thực vui mừng, cũng thật cao hứng. Vài người ngồi ở cùng nhau, lại đem này 3 năm sự tình nói cái biến. Diêu lão đầu nghe líu lưỡi, hắn không nghĩ tới 3 cái cháu ngoại như vậy tiền đồ, thế nhưng có thể ở đại quan thủ hạ làm việc, hơn nữa giống như hốn cũng không tệ lắm bộ dáng. Thanh thị nghe xong bọn họ tự thuật, cũng là cao hứng không thôi. Đối với nàng tới nói, trong nhà có thể có một cái ở làm quan thủ hạ làm việc đã thực ghê gớm. Hiện tại, nàng ba cái cháu ngoại đều như vậy có tiền đồ, nàng cái này làm bà ngoại còn có thể nói cái gì. Cơm trưa thời điểm, Diêu gia hâm một nhà, còn có Diêu gia thân đều là ở Diêu lao đầu nơi này ăn cơm trưa. Mười mấy người vây quanh một cái bàn, mặt trên bày biện mười mấy nói đồ ăn. Một bên ăn, vừa nói việc nhà, cũng rất vui vẻ. Tam huynh đệ qua giờ thân sau lúc này mới rời đi Lạc Gia Trang. Lạc Gia Trang người ở Nam Gia Tam huynh đệ rời đi sau, có cô nương không xuất giá nhân ra, lập tức mang theo đồ vật tới cửa. Thanh thị thấy cháu ngoại tử hiện tại như vậy tiên đồ, lại sao có thể làm cháu ngoại cưới một cái thôn cô làm tức phụ. Hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy đều chạy tới hỏi nhà nàng ba cái cháu ngoại sự tình, Thanh thị tự nhiên dùng các loại lý do cự tuyệt. Mà, những cái đó đánh bất lương chủ ý người, chút nào không tin nàng lời nói, thậm chí có người lập tức đi tìm bà mối, muốn nhanh chóng đi Nam Gia Trang cầu hôn. Ngày hôm sau, Nam Gia liền chất đầy bà mối, có đã tới, có không có tới quá, có nổi danh, còn có không biết tên, tóm lại cái gì lung tung rối loạn đều xuất hiện. Cái này làm cho Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc sức đầu mẻ chán, hận không thể lập tức đem này đó người đáng ghét đuổi ra đi. Phòng khách chung Nam Giật Quỳnh nhìn bị cha mẹ đổ ở ngoài cửa người, cũng là khuôn mặt u sầu không thôi. Tiểu muội, các ngươi là như thế nào xử lý này đó tới cửa cầu hôn người? Nam Giật Thân hỏi. Này còn không đơn giản, trực tiếp đánh ra đi. Nam Lạc Nhã không thèm để ý nói. Này cũng đúng. Ân, một hai lần không được, nhưng là, thời gian lâu rồi tự nhiên liền có hiệu quả. Nam Lạc Giao giảo hoặc cười. Tam huynh đệ trầm mặc, không nghĩ tới trở về một chuyến, thế nhưng còn sẽ phát sinh loại sự tình này, nhà bọn họ liền như vậy nổi tiếng. Trước kia nghèo thời điểm, cũng không có thấy ai như vậy cần mẫn A. Chương 451 ôn dịch, 11. Nhìn bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ một mảnh, trong phòng người thật sự là ngồi không yên. Ta đi đem các nàng đánh ra đi. Nam Giật Dương tính tình nóng nảy lập tức chạy trốn đi lên, nói làm liền làm. Những người khác nhìn bên ngoài đều thành cái này cục diện, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Vài người ở trong sân, lấy cây chổi, tìm gậy gộc, hùng hổ đi vào cửa. Cha, nương, các ngươi nhường một chút. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị nghe được nhi tử nói, lập tức né tránh, không cần phải nói, mấy đứa con trai đây là phiền, muốn ra tay, nếu những người này đuổi đều đuổi không đi, kia còn không bằng làm mấy đứa con trai ra tay đem các nàng đánh đi tính. Ba người cũng xác thật muốn làm như vậy. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, đi vẫn là không đi. Nam Giật Dương nắm trong tay gậy gộc, lạnh giọng chất vấn. Ai u, Nam công tử, hà tất tức giận đâu, nhìn ngài lớn lên tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, lần này à, cho các ngươi nói cô nương kia chính là xinh đẹp đến không được. Hơn nữa nhân gia hiền huệ, chi thư đạt lý, việc may và cũng mỗi người đỉnh cao. Ta đỉnh ngươi muội Nam Giật Dương một gậy gộc đánh vào kia nói chuyện bà mối trên người. A, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu? Cho ngươi nói tức phụ nhi ngươi còn không muốn. Người khác cầu còn cưới không tới đâu. Bà mối che lại bị đánh địa phương, cả giận nói. Đi, vẫn là không đi. Nam Giật Dương trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, không có biện pháp, chính mình thân cao so các nàng cao quá nhiều. Này, công tử, có chuyện chúng ta hảo hảo nói sao? Hà tất tức giận đâu, nếu truyền ra đi có tổn hại ngươi thanh danh, đúng hay không? Một cái khác bà tử dùng thương lượng khẩu khí nói. Nam Giật Dương lập tức lại là một gậy gộc tạp qua đi, cái này bà mối phảng phất biết giống nhau, nhanh chóng né tránh. Tam đệ, hà tất cùng các nàng vô nghĩa. Nam Giật Thần nói xong, xách theo cây chổi chụp đi lên. Đồ ở cửa bà mối nhóm nhìn đến bọn họ dùng cây chổi bắt đầu chụp người, vì thế, đều bắt đầu sôi nổi trốn tránh. Có chạy trộm, trực tiếp bị chụp mấy cây chổi. Nam cửa nhà một chút liền lại thành náo nhiệt nơi, mà loại này náo nhiệt thật lâu đều không có thấy được. Các thôn dân nhìn này đó bà mối, bị bọn họ thu thập đông trốn tây thoán, chật vật bất ham, mọi người đều là ồn ào cười to. Tam huynh đệ trong tay cầm công cụ đứng ở nhà mình cửa, chỉ vào những cái đó đông trốn tây thoán bà mối nhóm lạnh lùng nói, đều cút cho ta. Ở xuất hiện ở cửa nhà ta, tiểu tâm ta phế đi các ngươi. Ngươi, liền ngươi như vậy còn tưởng cưới mỹ tiểu thê, ta xem vẫn là đánh đồng lứa quang côn tính. Bà mối hung tợn nói, nói xong còn có điểm chưa hết giận, đối với trên mặt đất phỉ nổ. Ai nói hắn cưới không đến Mỹ tiểu thê? Một người mặc màu hồng nhạt váy áo, sơ thiếu nữ đầu, thật dài tóc đen ở trong gió thiển dương, điểm Mỹ dung nhan mang theo một tia giảo hoạt, một tia phẫn nộ, chỉ thấy trên người nàng còn có một cái bao vây. Làm ở một bên xem náo nhiệt người nhìn đến vị cô nương này, đôi mắt mở đại đại, trừ bỏ Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn đến nơi khác cô nương cũng có như vậy lóa mắt. Nam Giật Quỳnh nghe được thanh âm này thời điểm, đáy lòng đi theo run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía kia một mạt tưởng niệm đã lâu nhân nhi. Đương cùng nàng ánh mắt tiếp xúc kia một khắc, hắn tâm là kích động, khó nén tâm tư hiện lên ở trên mặt. Đông Quả Cam bước tiểu thoái bộ, từng bước một hướng tới những cái đó bà mối đi đến, ánh mắt mang theo lạnh băng. Ngươi, phải cho ai nói thân? Ta là cho Nam gia lão nhị. Bà mối run rẩy trả lời. Chương 452 ôn dịch, 12. Kia, ngươi có thể lăn. Đông Quả Cam không mang theo cảm tình nói. Sau đó nàng lại chậm rãi hướng đi một cái khác bà mối. Xin hỏi ngươi lại là cấp vị nào làm mai sự? Đối mặt Đông Quả Cam kia cười như không cười, thanh triệt con người, bà mối trong lòng có điểm do dự, nhưng nàng vẫn là trả lời nàng lời nói. Là, lão đại. Đông Quả Cam không đợi nàng đem nói cho hết lời, một roi chịu đi lên. Người là gan cũng quá phì, ta nam nhân cũng dám cho hắn làm mai sự, bang. Lại là một roi chịu qua đi. A, ngươi, ai u, đau chết mất, ngươi, cho ta chờ. Bà mối bị quất đánh hai roi. Đau làm nàng muốn trên mặt đất lăn lộn. Những người khác nhìn đến như vậy tình cảnh, lập tức quay đầu chạy trốn, hôm nay thật sự là quá kích thích. Làm các nàng này đó là mai mối bà, đổi mới mười mấy năm tam quan. Tiểu cô nương quá bưu hãn, không thể trêu vào. Nam Giật Quỳnh nhìn đến nàng hành động, nghe được nàng lời nói, khỏe miệng câu dương, mang theo sủng nịch tươi cười. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đã sớm thấy nhiều không trách này quái tự bại bộ dáng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã đôi mắt mở đại đại nhìn cái kia diện mạo thanh lệ thoát tục, điềm mị cô nương. Nghe được nàng theo như lời nói liền minh bạch, cái này chính là cái kia làm cho bọn họ đại ca tâm động cô nương. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị còn lại là xem trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới có người cùng chính mình nữ nhi giống nhau, như vậy bạo lực quất đánh người khác, bất quá bọn họ như thế nào như vậy hả giận đâu. Đông Quả Cam gặp người đều chạy đi rồi, thu hồi roi. Xoay người mục trừng mắt Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Quỳnh tự biết đối lý, cũng biết nàng vì cái gì như vậy sinh khí, liền tiến lên, lôi kéo tay nàng, hướng trong nhà mang đi. Hắn cái này hành động, làm Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc mở rộng tầm mắt, bọn họ khi nào gặp qua nhi tử như vậy đối đãi một cái xa lạ cô nương ôn nhu quá. Nam Lạc Giao thấy cha mẹ còn đang ngẩn người, vì thế tiến lên nói, cha, nương, các ngươi tương lai con dâu đã trở lại. Còn không chạy nhanh đi nghênh đón. A, Giao Nhi, ngươi nói cái gì? Diêu Thị vẫn là không phản ứng lại đây. Nam Ngũ Phúc nhíu mày, kia cô nương, xem thân phận liền biết không giống nhau, cùng chính mình nhi tử ở bên nhau, có phải hay không? Nương, đó là đại ca ái mộ cô nương. Nam Giật Thần nói. A, vừa mới cái kia là Quỳnh Nhi ái mộ cô nương. Ta đi nấu nước pha trà, tướng công. Mau đi chuẩn bị điểm tâm. Diêu Thị kinh hoàng thất thố phân phó. Nhi tử có ái mộ cô nương. Có cô nương coi trọng chính mình nhi tử. Cô nương này lớn lên thật đẹp. Diêu Thị giờ phút này trong lòng mỹ mỹ, tay chân tề dùng. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã hai chị em đều cảm thấy ba cái ca ca trở về. Mẫu thân đều không chú ý các nàng, làm các nàng có điểm an vị. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương ném xuống trong tay đồ vật, hướng tới phòng khách đi đến. Nam Ngũ Phúc đi chuẩn bị đồ vật đi. Cửa hai chị em, cho nhau nhìn thoáng qua. Phòng khách chung. Cam Nhi, ngươi như thế nào chạy tới? Ta yêu thương nam tử chạy, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngồi được sao? Đông Quả Cam trừng mắt hắn, dầu cái miệng nhỏ, trong ánh mắt đều là hủy khuất. Cam Nhi, thực xin lỗi, ta hẳn là nói cho ngươi một tiếng. Nam Giật Quỳnh ấy nay nói. Nay một đường, nàng khẳng định ngăn không ít đau khổ. Đều là chính mình sai. Người sai ở đâu? Đông Quả Cam không thuận theo không buông tha, một hai phải hắn nói ra chính mình sai lầm, còn muốn hắn bảo đảm về sau đều sẽ không như vậy. Thực xin lỗi, ta không nên không từ mà biệt, làm hại ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ta. ta bảo đảm về sau ở không như vậy. Nghe được Nam Giật Quỳnh bảo đảm, Đông Quả Cam sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Chương 453 ôn dịch, 13. Nghe được Nam Giật Quỳnh bảo đảm, Đông Quả Cam sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Ân, tính ngươi còn thượng nói, lần này ta liền tha thứ ngươi, nếu lại có lần sau ta liền chạy rất xa, làm ngươi cả đời đều nhìn không tới ta. Nam Giật Quỳnh nhu hòa cười, lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng ma xoa xoa, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bên ngoài tiến vào người nhìn đến hai người Nhĩ Tấn Tư Ma, hảo không chiến miên, xem làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Khu khu, ta nói các ngươi không cần bộ dáng này. Không thấy được chúng ta đều ở sao? Nam Giật Thần chua lòng nói. Đông Quả Cam lúc này mới nhớ tới, đây là Nam Giật Quỳnh gia, chính mình thế nhưng ở nhà hắn cùng hắn bộ dáng này. Quanh gương mặt đỏ bừng một mảnh. Không muốn xem, ngươi có thể cút đi. Nam Giật Quỳnh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này không ánh mắt đệ đệ. Khu khu, đại ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi đệ đệ? Có tẩu tử, liền không cần đệ đệ. Cam nhi, không cần để ý đến bọn họ chính là như vậy, không cái đứng đắn. Nam Giật Quỳnh cười nói. Ngay sau đó, Nam Ngũ Phúc bưng một ít điểm tâm, đặt ở trên bàn. Nam Giật Quỳnh nhìn đến lao cha vào được, lập tức lôi kéo Đông Quả Cam tay, giới thiệu. Cam nhi, đây là cha ta, Nam Ngũ Phúc. Đông Quả Cam một sửa vừa mới bưu hãn, hóa thân một cái ôn nhu cửu con. Bá phụ ngươi hảo, ta kêu Đông Quả Cam. Hảo hảo, Quả Cam cô nương mau ngồi, trong nhà đơn sơ, còn thỉnh cô nương không cần ghét bỏ. Nam Ngũ Phúc có điểm co quắp khó an, liền sợ nhân ra cô nương đối chính mình trong nhà có không như ý. Phần 147. Bá phụ, sẽ không a, ta cảm thấy khá tốt. Đông Quả Cam bốn phía nhìn một chút, vừa lòng nói. Tuy nói cùng chính mình ra vô pháp so, nhưng là, nhìn xem này bài trí, còn có cái này trang trí đều là làm người cảm giác mới mẻ, nhìn thoải mái. Quả Cam cô nương, mời ngồi. Ân, Đông Quả Cam thoải mái hào phóng rửa gần Nam Giật Quỳnh ngồi xuống. Không bao lâu Diêu Thị bưng nước trà, bước nhanh đi đến trong phòng. Cam nhi đây là ta nương. Đông Quả Cam lại lần nữa đứng lên, bá mẫu hảo. Ta kêu Đông Quả Cam. Diêu Thị nhìn trước mắt cô nương, buông trong tay nước trà, lập tức nói. Mau ngồi, tới uống một ngụm trà. Diêu Thị đứng thẳng khắc cho hắn nàng đảo thượng nước trà. Cảm ơn bá mẫu. Đông Quả Cam có điểm ngượng ngùng, chính mình gần nhất, khiến cho bọn họ vội đông vội tây, làm nàng băn khoăn. Bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng ngồi, không cần cùng ta khách khí, liền cùng bình thường giống nhau liền hảo. Hảo hảo. Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc cũng làm xuống dưới, nhìn trước mắt cô nương, lại nhìn chính mình đại nhi tử, trong lòng càng thêm vừa lòng. Vài người ở trong phòng trò chuyện thiên, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao phảng phất bị người vứt bỏ. Ba cái ca ca một hồi tới, cha mẹ lực chú ý đã bị đoạt đi rồi, hiện tại lại nhiều một cái tương lai đại tẩu, làm các nàng càng thêm cảm thấy cha mẹ không coi trọng chính mình. Hai tỷ muội đều ở ghen, hơn nữa vẫn là thành lưu rót. Thẳng đến bọn họ cho tới mau giữa trưa, Diêu Thị lúc này mới đứng dậy đi nấu cơm. Nhưng mà, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, đã sớm từ trong thị trấn đi bộ một vòng về tới trong nhà. Mua thật nhiều đồ vật, rốt cuộc tương lai đại tẩu lần đầu tiên tới, nhà bọn họ cũng không thể quá keo kiệt. Một cái dài rộng cá, 5 cân thịt heo, chờ một ít đồ vật, gà vịt, trong nhà có tròn nên không cần mua. Giữa trưa Diêu Thị nhìn đến mấy thứ này thời điểm. Nhìn về phía hai người nữ nhi phòng, trong lòng nhiều một ít áy náy. Nàng thừa nhận, mấy ngày nay xác thật đối hai cái nữ nhi sơ sót, đối với hai cái nữ nhi hiểu chuyện, nàng cái này làm nương thật sự không đủ tiêu chuẩn. Chương 454 ôn dịch, 14. Nam Lạc Nhã hai chị em cũng biết mâu thân tưởng niệm 3 năm người rốt cuộc đã trở lại, đối bọn họ thân thiết cũng là bình thường biểu hiện, cho nên muốn thông điểm này sau, hai người đều tiêu tan. Nam Lạc Nhã từ trong phòng đi ra, nên làm cơm trưa, nàng muốn giúp đỡ mẫu thân đi làm. Cơm trưa, Diêu Thị làm cá kho, một phần đậu hủ canh đầu cá, ớt xanh thịt tì, hầm canh trứng, rau trộn trứng vịt bắc thảo, rau xanh một phần. Ăn cơm thời điểm, Đông Quả Cam rốt cuộc gặp được Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, nàng cả người đều ngây dại, kinh thành mỹ nữ vô số, nàng chưa từng có gặp qua có ai so các nàng hai chị em còn muốn mỹ. Cái gì khuynh quốc khuynh thành? Hoa dung nguyệt mạo, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương đều không thể so sánh các nàng dung nhan, kia quả thực chính là khinh nhờn các nàng. Nam Giật Quỳnh nhìn đến Đông Quả Cam ngốc lăng bộ dáng, biết nàng bị chính mình muội muội dung nhan hấp dẫn, trong lòng có điểm không thoải mái. Nam Giật Quỳnh, ta, có thể hay không lui hàng? Nam Giật Quỳnh không hiểu ra sao, những người khác cũng là không rõ nàng đây là có ý tứ gì. Cái gì? Ta nói, ta muốn hưu ngươi, ta muốn trở thành nam tử, muốn truy các nàng. Đông Quả Cam nói, làm ở đây người đều cười, Nam Giật Quỳnh mặt đen, duỗi tay lôi kéo tay nàng, giới thiệu. Các nàng là ta muội muội, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, còn có, hiện tại lui hàng đã muộn, bác bỏ. Đông Quả Cam bị Nam Giật Quỳnh nói bừng tỉnh, biết chính mình lộng một cái đại ô long, nghe Nam Giật Quỳnh khẩu khí, còn có chút ghen tuông, nàng gương mặt lập tức đỏ, làm cho nhiều người như vậy. Hắn cứ như vậy, hảo thẹn thùng A. Hảo, ngồi xuống ăn cơm đi. Diêu thị thúc giục. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao nhìn nhau cười, tương lai đại tẩu, ngươi hảo. Đông Quả Cam bị hai người xưng hô có điểm ngượng ngùng, gương mặt đỏ lại hồng, bất quá nàng vẫn là cao hứng chào hỏi. Trên bàn cơm rất hài hòa. Bá mẫu, ngươi làm cơm hảo hảo ăn. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Diêu thị cấp Đông Quả Cam kẹp đồ ăn. Nàng biết phú quý gia quy luật, trên bàn đều có một bộ công đũa, chuyên nghiệp cho người ta gắp đồ ăn dùng, cho nên nàng hôm nay cũng chuẩn bị một bộ. Cảm ơn bá mẫu, ngươi cũng ăn. Nam Giật Quỳnh thường thường giúp đỡ cấp Đông Quả Cam chọn thứ, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao hai chị em bị người vắng vẻ ở một bên. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương lập tức cho các nàng gắp đồ ăn, làm hai chị em dễ chịu một ít. Cơm trưa qua đi, Diêu thị cấp Đông Quả Cam an bài một gian phòng, ở Nam Lạc Giao cách vách, chính là Đông Ngự phòng chủ quá kia gian. Hưng phấn chung Đông Quả Cam căn bản là không nghĩ ngủ trưa, bồi Nam Lạc Nhã hai chị em hàn huyên một hồi thiên, hỏi đông hỏi tây, liền cùng cái tò mò bảo bảo giống nhau. Lại nói đến Nam Giật Quỳnh bị Lý Phủ Dung truy thời điểm, Đông Quả Cam vẻ mặt sai ý. Đương nói đến Lý Phủ Dung đã chết, nàng lại là vẻ mặt tiếc hận. Chính là nói Ngũ Doanh Doanh bên đường muốn cướp Nam Giật Quỳnh về nhà làm hôn phu thời điểm, Đông Quả Cam cơ hồ vén tay háo lên, liền phải đi tìm Ngũ Doanh Doanh đánh lộn bộ dáng. Bởi vậy có thể nhìn ra được tới, Đông Quả Cam tính cách là cái loại này dám yêu dám hận, hơn nữa một khi nhận định, đó chính là cả đời sự, lâu lâu dài dài. Hai tỷ muội đối nàng yêu thích lại nhiều vài phần, cũng biết vì cái gì đại ca có thể đối nàng động tâm. Ba cái cô nương ngồi ở cùng nhau, trò chuyện các loại đề tài. Đông Quả Cam cũng hiểu biết tới rồi, nguyên lai các nàng ra trước kia chẳng qua là cũ nát bất kham nhà tranh, cũng hiểu biết đến, lúc ấy bọn họ sinh hoạt đến tột cùng có bao nhiêu gian khổ. Trong lòng càng thêm đau lòng bọn họ cái này ra, cũng càng thêm đau lòng Nam Giật Quỳnh. Làm trong nhà trưởng tử, hắn áp lực nhất định thực trọng đi. Chương 455 ôn dịch 15. Làm trong nhà trưởng tử, hắn áp lực nhất định thực trọng đi. Cơm chiều qua đi, Đông Quả Cam liền quấn lấy Nam Giật Quỳnh, làm hắn bồi chính mình nơi nơi đi dạo. Nam Giật Quỳnh mang theo nàng, từ phía Bắc đến phía Tây, lại từ phía Tây đến phía Nam, lại đến phía Đông, đem toàn bộ Nam gia trang đi dạo cái biến. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn họ rõ ràng, nhi tử là cái có chừng mực người, sẽ không làm ra cái gì quá chuyện khác người. Cũng liền từ bọn họ đi. Hai người lại muốn chia tay vào phòng thời điểm, Nam Giật Quỳnh giữ nàng lại. Cam Nhi, nhà ta, ngươi cũng thấy rồi, cùng nhà ngươi quả thực không thể bằng được, như vậy địa phương, ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau sao? Nam Giật Quỳnh hỏi thật cẩn thận, sợ hãi nàng thật sự đối cái này ra có ý kiến gì. Nam Giật Quỳnh, ngươi đem ta coi như cái gì? Ta là ngươi trong miệng cái loại này người sao? Nam Giật Quỳnh ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Cam Nhi, ngươi thật sự không chê. Nam Giật Quỳnh, ta lặp lại lần nữa, ta ái chính là ngươi người này, không phải ngươi bối cảnh, liền tính nhà ngươi hiện tại vẫn là trước kia cái kia cũ nát bất kham, bên ngoài hạ mưa to bên trong hạ mưa nhỏ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ta Đông Quả Cam như cũ ái ngươi, cái này, ngươi yên tâm đi. Cam Nhi, cảm ơn. Đông Quả Cam bị Nam Giật Quỳnh câu này cảm ơn mạc danh có điểm chua xót, biết hắn ở chính mình trước mặt có điểm tự ti. Cũng biết hắn sợ hãi bọn họ không thể đi đến cuối cùng, mới như vậy thấp thỏm bất an. Nàng đều hiểu, cũng minh bạch. Nam Giật Quỳnh cảm động nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng cặp kia hồng diễm diễm đôi môi thượng, giây tiếp theo hắn liền hôn lên nàng. Đông Quả Cam tự nhiên thích hắn hôn môi, cũng chậm rãi đáp lại hắn, hai người cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng là, mỗi lần hôn môi đều có thể làm cho bọn họ vô pháp tự kiềm chế. Nam Lạc Giao muốn đi một chuyến nhà xí, mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến đại ca cùng tương lai đại tẩu ở hôn môi, tuy nói sắc trời tương đối ám. Nhưng là nàng Nam Lạc Giao ánh mắt kiểu gì sáng ngời, tự nhiên cũng xem rõ ràng. Frank! Nàng nhanh chóng chạy giặc về phòng, cả người tim đập không ngừng. Ai, không nghĩ tới, đại ca cũng có bá đạo như vậy một mặt, như thế nào liền không biết lảng tránh một chút, như thế nào liền ở cửa hôn lên đâu. Đột nhiên nàng trong đầu nhớ tới Đông Ngự Phong hôn, cả người càng thêm khó chịu. Nói tốt không nghĩ hắn. Nói tốt cùng hắn lẫn nhau không lui tới. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng khó chịu, vì thế liền vào không gian. Phòng ngoại hai người, bị kêu một tiếng phanh cấp bừng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, mau trở về nghỉ ngơi, đuổi lâu như vậy lộ, cũng mệt mỏi. Ân. Đông Quả Cam ngượng ngùng gật gật đầu, chậm rãi đi vào chính mình phòng. Nam Giật Quỳnh nhìn nàng đi vào, lại nhìn nhìn tiểu muội phòng, cuối cùng ngoài miệng treo tươi cười, trở về chính mình phòng. Nay một đêm, có người vui mừng có người sầu, sầu chính là Nam Lạc Giao, nhìn đến đại ca cùng tương lai đại tẩu hành động, nàng rốt cuộc vô pháp tiến lên rớt. Bị nàng mạnh mẽ áp xuống đi ký ức, giống như hà để buôn sụp như vậy, đánh sâu vào nàng đại não, ở trong đầu không ngừng quay cuồng, nghĩ cùng Đông Ngự Phong điểm điểm tích tích. Càng muốn, nàng liền càng thêm tâm phù khí táo. Đang ở cùng hoa sen đen luận bàn Nam Lạc Giao thủ pháp thác loạn bất ham, thực rõ ràng không ở trạng huống. Đình! Không đánh! Hoa sen đen lập tức kêu đình. Không đánh sẽ không đánh. Nam Lạc Giao cũng ném xuống trong tay kiếm, ngồi ở ghế bập bên thượng chớp mắt. Ngươi có tâm sự? Không có. Không có. Ngươi vì sao tâm phù khí táo? Cùng ngươi cái gì quan hệ? Ta chính là lão đại. Nam Lạc Giao liếc mắt nhìn hắn. Chương 456 ôn dịch, 16. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Đừng quên, ta chính là lão đại. Nam Lạc Giao liếc mắt nhìn hắn, không hề để ý tới hắn. Hoa sen đen. Này như thế nào cùng ăn hỏa dược giống nhau? Xem nàng cái dạng này, tựa như này mấy tháng, lúc ấy nàng cũng là cái dạng này, động bất động liền tức giận. Xem ở nàng không cao hứng phân thượng, hoa sen đen quyết định không hề đi đụng vào nàng rủi ro, chính mình mặc không lên tiếng ngồi ở một bên. Từ Đông Quả Cam tới, Nam gia càng thêm náo nhiệt. Trong thôn người cũng biết, Nam Ngũ Phúc gia tới một vị tiểu thư khuê các, một đám hâm mộ đến không được, đối với nhà bọn họ có thể cưới thượng một cái tiểu thư khuê các đều thực hâm mộ. Này đó thời gian, bởi vì thời tiết càng ngày càng nhiệt, lại thật nhiều nhân gia gà vịt không thể hiểu được chết đi, có liền trực tiếp ném xuống, có còn lại là cảm thấy đáng tiếc rửa sạch sạch sẽ ăn. Một ngày so với một ngày bị chết nhiều, ném cũng nhiều, cái này làm cho trong thôn người bắt đầu coi trọng lên. Đột nhiên có thiên, những cái đó ăn không thể hiểu được chết đi gà vịt người, cũng đi theo một đám ngã xuống. Nam gia trang lại lần nữa sôi trào lên, bởi vì ăn chết gà chết vịt cũng không phải là người một nhà. Đại phu cũng là một đám hướng Nam gia trang chạy tới, nhưng là, đều không có tra ra nguyên nhân bệnh. Thứ Nam gia trang trở về đại phu, cũng đều đi theo bị bệnh. Thời gian lâu rồi, rất nhiều người đều nói Nam gia trang coi ôn dịch, trong khoảnh khắc, Nam gia trang danh dự lại lần nữa đẩy đến đỉnh điểm. Nam gia trang từng nhà đều là ưu sầu, gà vịt chết chết, nào nào, này nhưng đem người đều sốt ruột hỏng rồi. Phần 148. Gà vịt đã chết liền đã chết, người nếu là đã chết kia đã có thể không được thương thất. Toàn bộ Nam gia trang chỉ cần nuôi nấng gà vịt nhân gia. Đại bộ phận đều ra tình huống như vậy. Duy độc Nam Ngũ Phúc gia gà vịt hảo hảo. Việc này cũng truyền tới nha môn. Nha môn trực tiếp phái người phong Nam gia trang. Trong khoảng thời gian ngắn Nam gia trang kêu khóc thanh không ngừng. Nam gia, người một nhà trầm trọng ngồi ở cùng nhau, bọn họ cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì chính mình gia gà vịt đều không có việc gì, nhà khác gà vịt đều là một đám chết đi. Ở đây trừ bỏ Nam Lạc Giao phỏng trừng không có người biết. Nam Lạc Giao âm thầm tự trách, nàng như thế nào không nghĩ tới, này dưỡng gà vịt cũng là có nguy hiểm. Này không, nguy hiểm không phải tới. Ai, việc này nhưng làm sao bây giờ? Việc này đơn giản. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Mọi người đều nhìn về phía nàng, thấy nàng một bộ dáng thoải mái, đều có chút nghi hoặc. Nam Giật Dương mở to hai mắt, nhìn Nam Lạc Giao. Tiểu muội, ngươi có biện pháp? Hắn biết cái này muội muội từ nhỏ điểm tử liền nhiều, nói không chừng lần này sự tình, nàng thật đúng là có thể giải quyết rớt. Ân, hiện tại quan trọng là đem nguyên nhân tìm được. Đi thôi. Nam Lạc Giao đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Giao Nhi, việc này cũng không phải là nói giỡn, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Diêu Thị lo lắng hỏi. Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại sở hữu đại phu cũng không dám vào thôn, chúng ta hiện tại chỉ có thể tự cứu, chẳng lẽ chờ quan phủ tới phóng hỏa thiêu chúng ta sao? Này, ngươi cẩn thận một chút. Diêu Thị biết tiểu nữ nhi nói đều đối, nhưng là làm nàng đi mạo hiểm, nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Bất quá nàng biết chính mình nói cái gì tiểu nữ nhi đều sẽ không nghe, bởi vì hiện tại chỉ có nàng hồi y y thuật, đến nỗi tới rồi cái gì trình độ, nàng cái này làm nương cũng không biết. Tiểu muội, ta cùng ngươi cùng đi. Nam Giật Thần đứng lên. Ta cũng đi. Nam Giật Dương nói. Ân, những người khác liền lưu tại trong nhà đi. Nam Lạc Giao nói xong liền nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao yêu cầu đi tìm hiểu tình huống. Hiểu biết tình huống yêu cầu sở hữu thôn dân hỗ trợ, cho nên nàng muốn đi thôn trưởng ra. Chương 457 ôn dịch, 17. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đi theo Nam Lạc Giao bước nhanh đi tới thôn trưởng ra. Thôn trưởng giờ phút này đúng là sức đầu mẻ chán thời điểm, nơi nào có nhàn tâm chiêu đãi bất luận kẻ nào. Thích thích thích. Tiếng đập cửa, ở thôn trưởng ra vang lên. Đang ở phòng trong nghĩ cách, thôn trưởng nghe được chính mình ra môn vang lên. Không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng nói. Đều trở về đi, có chuyện gì chờ chuyện này giải quyết lại nói. Nam Lạc Giao nhướng mày, nàng biết lúc này thôn trưởng là nhất sốt ruột, vẫn chưa để ý đối phương thái độ. Thôn trưởng thúc, ta tưởng nói chính là, ôn dịch đã có biện pháp giải quyết, còn thỉnh mở cửa lại thương nghị. Phòng trong Nam Ngọc Duy nghe được Nam Lạc Giao nói, đại hỉ, với hắn mà nói, ôn dịch có thể giải quyết việc này biện pháp tốt nhất. Vì thế, hắn ba bước hai bước đi vào trước đại môn, mở ra đại môn, liền thấy được Nam gia huynh muội đứng ở nhà mình cửa, nhìn trước mặt đứng tuấn nam thiếu nữ, hắn trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Lạc Giao, ngươi vừa mới nói ôn dịch có biện pháp, xin hỏi là biện pháp gì? Thúc, ngươi hiện tại triệu tập toàn thôn người đến trong thôn tâm tập hợp, ta có chút việc muốn hỏi đại gia. Này thôn trưởng hơi chút do dự hạ, hảo, ta đây liền đi. Một lát qua đi. Trong thôn tâm đứng giải rác mấy hộ nhà, có rất nhiều người sợ ôn dịch lây bệnh đến chính mình ra tới, cho nên căn bản là không có ra cửa. Nam Lạc Giao cũng không có cách nào, nàng cũng biết, các thôn dân như vậy sợ hãi nguyên nhân, cũng chưa từng có nhiều để ý, mở miệng hỏi. Xin hỏi chuyện này đã xảy ra bao lâu? Những cái đó ra tới người không biết nàng vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Không sai biệt lắm hơn 10 ngày đi. Là người trước có bệnh, vẫn là gà vịt trước có bệnh. Nhà của chúng ta là gà trước phát bệnh, sau lại ta cảm thấy này gà đã chết, ném xuống đáng tiếc, vì thế liền hầm ăn. Một cái bệnh trạng người run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, hắn chung quanh căn bản là không có gì người, mọi người đều tránh đi hắn. Nhà của chúng ta gà vịt đã chết lúc sau liền ném xuống. Nhà của chúng ta, cũng ăn. Chúng ta ném. Mọi người nói chính mình ra tình huống. Nam Lạc Giao từ bọn họ trong miệng nghe ra, đều là từ gà vịt bắt đầu, sau đó mới là người. Các ngươi có ai nguyện ý mang ta đi xem một chút các ngươi chuồng gà, còn có ném xuống gà vịt địa phương. Này mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi do dự. Lạc Giao, đây chính là ôn dịch, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi sao? Sợ hãi hữu dụng sao? Nếu sợ hãi, trốn tránh không ra khỏi cửa kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao không tìm ra nguyên nhân giải quyết vấn đề, mọi người đều không cần lo lắng sợ hãi, chỉ cần tìm được ăn, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Nam Lạc Giao giờ phút này giống như là một vị vật phát sáng, làm ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nàng trên người. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền mang ngươi đi nhà ta nhìn xem. Trong đó người một nhà nói. Sau đó, Nam Lạc Giao đi theo nàng liền đi nhà bọn họ chuồng gà. Nam Lạc Giao còn không có đi đến nhà nàng chuồng gà, đã nghe tới rồi một cổ phân gà hương vị, quả thực mùi hôi hơn thiên. Ninh mi, căng ra đầu đi vào. Ánh vào mi mắt chính là, lớn lớn bé bé đống phân, mặt trên còn quay cuồng đuổi trùng, nhìn liền muốn cho người nôn mửa. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng che lại chính mình miệng mũi. Phụ nhân ngượng ngùng mà nhìn nàng. Phía sau Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhìn như vậy dơ địa phương, dạ dày đã bắt đầu quay cuồng lên, như vậy lại dơ lại xú địa phương, gà vịt sinh hoạt ở chỗ này, không sinh bệnh mới là lạ. Chương 458 ôn dịch, 18. Lạc Giao, ngươi xem phụ nhân thấp thỏm nhìn nàng. Chúng ta đi lại đi nhìn xem mặt khác mấy nhà. Sau đó nhìn nhìn lại những cái đó chết gà vịt ném xuống địa phương. Nam Lạc Giao nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Vài người, vừa mới ra kia tòa sân lập tức liền bắt đầu từng ngụm hô hấp lên. Như vậy nhiệt thời tiết, dưỡng súc sinh sân còn như vậy xú, lại còn có đuổi trùng, làm cho bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng, này đó gà vịt là như thế nào sinh tồn. Vài người lại hướng tới mặt khác mấy nhà dưỡng gà địa phương đi đến, ánh vào bọn họ mi mắt như cũ là lại xú lại dơ, hơn nữa thời tiết nhiệt nguyên nhân, những cái đó dòi bỏ nhóm không ngừng ở quay cuồng. Cuối cùng hai anh em rốt cuộc nhịn không được, ghé vào thụ biên bắt đầu nôn mửa lên. Bọn họ đã từng thấy tiểu muội ghé vào nôn mửa mặt trên, người hương vị cũng không có cảm giác như vậy ghê tởm quá. Nam Lạc Giao lại hướng tới bọn họ ném xuống gà vịt địa phương đi đến. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương phát giác tiểu muội định lực không phải giống nhau cường hãn. Như vậy lại xú lại dơ lại ghê tởm địa phương, nàng thế nhưng, một chút cảm giác đều không có. Nam Lạc Giao nơi nào là không ghê tởm, vì này ôn dịch sự, nàng cũng muốn chịu đựng. Nếu ngay cả nàng chính mình cũng chịu không nổi, như vậy, này đó nhiễm bệnh người nên làm cái gì bây giờ? Vài người đi vào một cái triền núi chỗ, nơi đó có một cái hố đất, mà, hố đất, hiện tại vứt toàn bộ chính là chết gà chết vịt. Trải qua thái dương bạo phơi, những cái đó chết gà chết vịt, đã bắt đầu hư thối sinh giỏi, rồi bọ cũng là đi theo ong ong kêu không ngừng. Hơn nữa, nơi này hương vị một chút cũng không thể so những cái đó dưỡng gà dưỡng vịt sân hảo đi nơi nào. Nam Lạc Giao che lại chính mình miệng mũi, nhanh chóng xoay người, những người khác cũng lập tức đi theo trở về đi đến. Nam Lạc Giao giờ phút này đã hiểu biết một cái đại khái. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, chính là cầm lưu cảm, bởi vì mọi người bình thường không chú ý chính mình vệ sinh, dưỡng gà dưỡng vịt cũng không chú ý vệ sinh, hơn nữa nóng bức thời tiết. Này đó bệnh liền bắt đầu chậm rãi truyền bá. Đầu tiên là gà vịt bắt đầu có bệnh, sau đó chậm rãi liền truyền bá cấp không nói vệ sinh mọi người lại ở ẩm thực thói quen thượng được với cái này bệnh. Càng đừng nói những cái đó đã từng ăn qua này đó chết gà chết vịt mọi người. Lạc Giao, ngươi xem thôn trưởng khẩn trương hỏi. Thúc, hiện tại lập tức phân phó đi xuống, đem đến ôn dịch người toàn bộ cách ly, tìm một chỗ sạch sẽ sân, làm cho bọn họ trụ đi vào, còn có. Bọn họ dùng quá đồ vật toàn bộ thiêu hủy, còn có trên sườn núi cái kia hố đất, cũng thiêu đi. Nam Lạc Giao phân phó nói. Như vậy là được. Thôn trưởng có điểm hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm? Không. Còn có, dưỡng gà vịt thôn hộ, đem nhà bọn họ phân gà vịt phân, bao gồm dưỡng ngưu dưỡng heo ở bên trong, toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, có thể đôi trên mặt đất bên trong đường phân bón sử dụng. Còn có sao? Nam Lạc Giao nhìn hắn một cái, nhuận miệng cười, kế tiếp ta về nhà đi phối dược, ta vừa mới công đạo, nhất định phải đi hoàn thành, bằng không này ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng, nha môn khẳng định sẽ áp dụng thi thố, nghiêm trọng nhất chính là một phen lửa thiêu hủy Nam Gia Trang, tất cả mọi người chạy không được. Hảo, hảo, thúc đã biết, này liền làm người đi làm. Thôn trưởng nói xong cảnh tượng vội vàng tránh ra. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương nhìn tiểu muội. Trong ánh mắt đều là sùng bái. Tiểu muội, ngươi thật lợi hại. Hảo, các ngươi cũng đừng nuốt mông ngựa, hiện tại lập tức về nhà cho ta rửa tay, thay quần áo, tốt nhất đem các ngươi vừa mới quần áo toàn bộ thiêu hủy. Nam Lạc Giao nói xong liền hướng tới ra phương hướng đi đến. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương lập tức theo đi lên. Chương 459 ôn dịch, 19. Diêu thị ở nhà sốt ruột thượng hỏa, tiểu nữ nhi đều đi lâu như vậy. Cũng không biết có hay không tìm được vấn đề nơi, cũng không biết nữ nhi hay không có thể giải quyết lần này vấn đề. Những người khác đều là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Đông Quả Cam rồi dám nhìn Nam Giật Quỳnh, trong mắt đều là lo lắng. Nam Giật Quỳnh vỗ vỗ tay nàng, lấy kỳ an ủi. Đông Quả Cam gật gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch hắn ý tứ. Nam Ngũ Phúc nhìn tức phụ đi tới đi lui, kia sốt ruột bộ dáng, hắn tâm cũng an tĩnh không xuống dưới. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, Giao Nhi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nam Ngũ Phúc an ủi. Tướng công, Giao Nhi nàng có thể có biện pháp nào, lúc này đây chính là ôn dịch, không phải ác nhân tới cửa sự tình. Nam Ngũ Phúc gắt gao nhíu lại mi, lần này thật đúng là thực khó giải quyết. Hắn cũng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, ba người về tới trong nhà. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương liền vào phòng, thay đổi quần áo, sau đó đem thay thế quần áo thiêu hủy, lại bắt tay giặt sạch một lần lại một lần, lúc này mới bỏ qua. Diêu thị nhìn nữ nhi cùng cái giống như người không có việc gì, tâm cũng buông không ít, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, Giao Nhi, thế nào? Nam Lạc Giao nhìn trong nhà người, đều nhìn chính mình, nàng nhoẻn miệng cười. Cha, nương, đại ca ta đã biết nên làm như thế nào, các ngươi liền chờ xem. Nam Lạc Giao nói xong liền trở về chính mình phòng, đem cửa phòng xoan thượng, vào không gian. Ở dược phòng, nhanh chóng phối dược, nàng phối ra hai bao tải dược. Này đó dược nàng không có việc gì liền cắt thành tiểu đinh khối, hiện tại cũng phái thượng công dụng. Phần 149. Hoa sen đen nhìn nàng phối ra tới dược, mày kiếm hơi trọn, có phòng ngừa phát sốt, cảm nhiễm, ho khan, phong hàn, chờ mười mấy loại chứng bệnh. Hơn nữa này đó dược thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm thượng trăm loại dược trộn lẫn ở bên nhau, suốt hai đại bao tải dược. Ngươi, xứng này đó dược làm gì đó? Trong thôn mặt đã xảy ra ôn dịch, cho nên đây là trị liệu ôn dịch dùng. Đã xảy ra ôn dịch, ngươi chẳng lẽ không nên đúng bệnh hốt thuốc sao? Đem này đó dược đều đặt ở cùng nhau hữu dụng sao? Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối hữu dụng. Nam Lạc Giao nói xong. Lại đem cuối cùng một loại dược thả đi vào, lúc này mới chát túi áo, một tay xách theo một túi, liền ra không gian. Hoa sen đen. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy phối dược. Bất quá nàng dùng dược đặt ở cùng nhau cũng không có cái gì xung đột. Ai, tính tính, quản nàng đâu, ai làm nàng là lao đại đâu. Nam Lạc Giao đem dược đặt ở chính mình trong phòng, vì thế lại đi ra ra môn, trong thôn tất cả mọi người ở rửa sạch chính mình ra phân, cọ rửa tẩy. Nam Lạc Giao lại đây thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người đều bả vai trọn đòn gánh, một cái sọt phân toàn bộ hướng trong đất đảo đi. Trên núi phương hướng đã bốc lên từng sợi khói trắng. Thôn trưởng nhìn đến Nam Lạc Giao lập tức đã đi tới. Lạc Giao, hiện tại đều dựa theo ngươi nói tại tiến hành, ngươi nhìn xem còn cần cái gì. Chờ bọn họ đem này đó xử lý xong lúc sau, đem chính mình trên người quần áo, chỉ cần tiếp xúc quá ôn dịch đồ vật toàn bộ tiêu hủy. Ăn cơm dụng cụ toàn bộ các dùng các, chờ việc này giải quyết sau, mấy thứ này đều không dùng lại. Còn có, chuẩn bị ngao dược, mặc kệ có hay không bệnh người, đều phải uống, để ngừa vặn nhất. Thôn trưởng một bên nghe, một bên nhớ cho kỹ. Đã biết, ta đây liền đi làm việc. Thôn trưởng nói xong tránh ra. Nam Lạc Giao xoay người trở về nhà, trở về phòng thay đổi quần áo, lại đem quần áo bắt được phòng bếp tiêu hủy, giặt sạch tay, lúc này mới yên tâm. Chương 460 ôn dịch, 20. Cơm trưa thời điểm, người một nhà ngồi ở cùng nhau, đều là mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao xấu hổ nhìn bọn họ. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Mọi người không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Cuối cùng Nam Lạc Giao cũng buông trong tay chiếc đũa, cũng liền như vậy trừng mắt bọn họ. Nam Ngũ Phúc thật sự xem bất quá đi, lúc này mới mở miệng. Ăn cơm trước đi, lại không ăn cơm, cơm trưa đều phải lạnh. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiểu Lạc Giao, ngươi thật sự có thể trị liệu này ôn dịch. Đại tẩu không tin ta. Nam Lạc Giao nhướng mày. Không thể không nói Nam Lạc Giao này nhướng mày động tác, vẫn là thực trêu cho người. Không, Tiểu Lạc Giao ngươi cũng không biết, ta đều tính toán tu thư hồi kinh, làm người đi thỉnh thần y y tới đâu, nếu các ngươi chưa khỏi, ta liền không như vậy phiền toái. Thần y y là ai? Chính là Thu Xương Quốc Nguyệt thần y y, bất quá nghe nói nàng gả tới rồi Hạ Vũ Quốc. Đông Quả Cam mau nôn mau ngữ nói. Cái gì? Nguyệt thần y kìa, nên không phải là nữ nhân kia đi. Nàng không phải đã gả chồng sao? Như thế nào lại gả tới rồi Hạ Vũ Quốc? Này trung gian nhất định có cái gì kỳ quặc. Các ngươi yên tâm, ta nói có thể trị hảo, là có thể chữa khỏi. Nam Lạc Giao nói xong không ở nói cái gì, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Cơm trưa qua đi, Nam Lạc Giao đem chính mình ra cỡ siêu lớn cái kỳ đem ra, đem hai bao tải dược đổ đi vào, cầm gậy gỗ quấy lên. Đêm này đó dược toàn bộ quấy đều, lại bắt một ít ra tới. Tam huynh đệ ở một bên hỗ trợ. Tỷ tỷ, ngươi đem này đó dược cầm đi ngao thượng, nhà chúng ta mỗi người đều uống một bữa một chút. Nam Lạc Nhã gật đầu, lập tức cầm dược đi rồi. Giao Nhi, nương có thể vì ngươi làm cái gì? Diêu thị hỏi. Nương, không có gì sự làm ngươi vội, ngươi nha, liền cùng cha ta ở nhà ngồi đi. Nam Lạc Giao nói. Nga. Diêu thị nga một tiếng, giúp đỡ đại nữ nhi đi ngao dược. Tiểu muội, đã rảo đều, kế tiếp như thế nào làm? Ân, đại ca, nhị ca, tam ca, đêm này dược dọn đến trong thôn tâm đi. Hảo. Ba người nâng cỡ siêu lớn cái kỳ hướng tới bên ngoài đi đến, Nam Lạc Giao theo đi lên. Trong thôn tâm đã phóng thật nhiều dược lò, chờ ngao dược. Đương Nam Lạc Giao nhìn đến này đó tiểu dược lò, xoa xoa não nhân. Đều là nàng sai, là nàng không có nói rõ ràng, lúc này mới sẽ có nhiều như vậy dược bếp lò xuất hiện ở chỗ này. Lạc Giao, ngươi đã đến rồi, ta làm người đem dược lò toàn bộ cầm lại đây. Thúc, này đó dược lò triệt, đổi nồi. Gì? Thôn trưởng ngây ngẩn cả người. Thúc, như vậy ngao dược quá chậm, vẫn là thượng nồi đi. Như vậy mau một chút, đại gia bệnh cũng tốt mau một chút. Nam Lạc Giao giải thích. Thôn trưởng nghe xong cảm thấy đối, vì thế lại làm người đem tiểu dược lò lấy đi, lại đem các gia nồi dọn ra tới, dựng lâm thời bậy bếp. Nam Lạc Giao đem mỗi cái trong nồi mặt phóng thượng nhất định số lượng dược, thêm thủy, bắt đầu ngao lên. Trong thôn người biết ôn dịch được cứu rồi, rất nhiều người cũng đi ra, giúp đỡ đoàn người thu thập những cái đó dơ hề hề đồ vật. Nên thiêu thiêu, nên rửa sạch, trong thôn người đều rất phối hợp. Hai ngày thời điểm, trong thôn đại biến dạng, sở hữu rác rưởi toàn bộ rửa sạch xong, nhưng cái đó có bệnh cũng uống dược. Bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, Nam Gia Trang lại bắt đầu khôi phục dị vãng náo nhiệt. Bất quá, Nam Lạc Giao chuẩn bị 3 ngày dược, hơn nữa vẫn là toàn thôn. Từ uống lên Nam Lạc Giao dược, những cái đó được ôn dịch người, bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chương 461 ôn dịch, 21. Từ uống lên Nam Lạc Giao dược, những cái đó được ôn dịch người, bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nam Gia Trang có ôn dịch sự tình truyền bá thực mau, tin tức cũng truyền tới kinh thành. Đông Ngự Phong nghe nói lúc sau, lập tức lãnh này sai sự, hoàng thượng làm thái y để đi theo. Dọc theo đường đi, hắn đều ở lo lắng cái kia làm hắn tưởng niệm đã lâu người, hay không mạnh khỏe. Hiện tại hắn đã đem bọn họ chi gian sở hữu không thoải mái vứt tới rồi sau đầu. Đương nhiên ôn dịch sự tình truyền bá mau, ôn dịch đã khống chế sự tình, cũng truyền đi ra ngoài. Gia hỏa này, truyền bá nhưng thần tốc, vài cái phiên bản. Nói Nam Gia Trang xuất hiện thần minh, phù hộ Nam Gia Trang ba cánh. Còn có nói, Nam Gia Trang có một vị thần y yể, cứu vớt toàn thôn người. Còn có người nói, Nam Gia Trang nhất định là làm cái gì chuyện tốt, cho nên này ôn dịch tới mau, đi cũng mau. Chờ, Đông Ngự Phong mang theo người đuổi tới Lệ Thành thời điểm, được đến tin tức lại là Nam Gia Trang ôn dịch đã mất trở ngại, hơn nữa cũng không có nhân viên thương vong. Làm Đông Ngự Phong tâm cũng đi theo rơi xuống đất, tâm một tiên tĩnh, hắn liền nghĩ tới những cái đó không thoải mái sự tình, vì thế quay đầu hồi kinh. Chỉ để lại thái y y đoàn người, phân phó bọn họ tiếp tục hướng tới Nam Gia Trang đi đến, hiểu biết một chút bệnh tình, xác nhận chuyển biến tốt đẹp ở hồi kinh. Nam Lạc Giao 3 ngày dược ngao xong, trong thôn ba tánh cũng tốt không sai biệt lắm. Nàng lại làm người đem những cái đó dược bột phấn toàn bộ đặt ở những cái đó đã từng xếp thành đống phân địa phương, một phen lửa đốt cái tinh quang. Còn cố ý phân phó, những cái đó chết gà chết vịt phát hiện lập tức xử lý rớt, miễn cho ở nháo ra bệnh tới. Này hết thể làm xong, trong thôn lại khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Nha môn cũng tự mình xuống dưới tra xét quá, xác định Nam Gia Trang ôn dịch tiêu trừ, lúc này mới giải trừ Nam Gia Trang đóng cửa. Lạc Giao, lần này ôn dịch toàn bộ đều là ngươi chủ ý, ta đại biểu chúng ta Nam Gia Trang thôn dân cảm tạ ngươi. Thôn trưởng đối với Nam Lạc Giao thật sâu cúc một cung. Nam Lạc Giao kinh ngạc nhanh chóng nâng dậy thôn trưởng. Thúc, ngươi nói cái gì, ta nếu có thể cứu đại gia, lại sao có thể nhìn đại gia ở vào nước sôi lửa bỏng nông nỗi. Cảm ơn Lạc Giao. Cảm tạ Lạc Giao đại ân đại đức. Các thôn dân cũng bắt đầu sôi nổi nói lời cảm tạ. Nam Lạc Giao nhất nhất mỉm cười hồi phục, chờ mọi người đều an tĩnh lại, nàng lúc này mới nói, về sau chỉ cần đại gia chú ý vệ sinh an toàn, loại sự tình này liền sẽ không ở phát sinh. Lạc Giao, ngươi nói cho chúng ta biết, này muốn như thế nào chú ý? Ta xem nhà ngươi gà vịt đều không có sự đâu, có phải hay không nơi này còn có chuyện gì hạ? Kỳ thật, rất đơn giản, chú ý thông gió, nhưng cái đó gà vịt phân liền không cần chất đống ở bên nhau, mỗi ngày rửa sạch một lần, này đó phân có thể ném đến đất trồng rau đi, có thể cấp đất trồng rau bón phân. Nam Lạc Giao dừng một chút tiếp tục nói, còn có người vệ sinh, tỉ như ăn cơm trước rửa tay, ngủ thời điểm rửa tay rửa chân, quần áo mỗi ngày tắm rửa, thời tiết hảo, chăn hai ngày phơi một lần. Đem chính mình trong nhà quét tước sạch sẽ, thần tài mới có thể tham. Thật vậy chăng? Đương nhiên, không tin, các ngươi có thể thử xem. Hảo, về sau chúng ta đều sẽ chú ý vệ sinh. Nam Lạc Giao nhìn nhóm người này đại nạn không chết thôn dân, biết bọn họ đem chính mình nói nghe xong đi vào, trong lòng cũng an ủi rất nhiều. Ta muốn nói cũng liền nhiều như vậy, đại gia vẫn là từng người về nhà hỗ trợ đi thôi. Mọi người nghe xong, cũng đều tan, đều về nhà vội chính mình ra sự tình. Nam Lạc Giao cũng đi theo thôn trưởng nhóm nói một chút, hướng trong nhà chạy đến. Nam Giật Quỳnh mang theo đông quả cam, Nam Giật Thần Nam Giật Dương cũng hướng ra đi đến. Dọc theo đường đi Nam Lạc Giao cảm giác chính mình không thoải mái, đầu nặng chân nhẹ, nàng cố nén. Chương 462 ôn dịch, 22. Dọc theo đường đi Nam Lạc Giao cảm giác chính mình không thích hợp, đầu nặng chân nhẹ, nàng cố nén. Ở vừa mới đi đến chính mình cửa nhà thời điểm, nàng liền không chịu nổi, một đầu ở hướng trên mặt đất tái đi xuống. Nam Giật Thần tay mắt lanh lẹ lập tức đem Nam Lạc Giao ôm vào trong lòng. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Tiểu muội. Nghe được Nam Giật Thần kêu gọi thanh âm, phía sau người lập tức vây quanh lại đây. Tiểu muội, Lạc Giao, ngươi làm sao vậy? Nam Giật Thần bế lên nàng hướng tới nàng phòng đi đến, đem nàng đặt ở trên giường đất, thân thủ sờ sờ cái trán của nàng, phát giác có điểm phòng tay. Tiểu muội phát sốt, đại ca nhanh chóng thỉnh đại phu. Nam Giật Quỳnh không nói hai lời nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới. Diêu thị nghe được tiểu nữ nhi ngã bệnh lập tức chạy tới. Lo lắng nhìn nàng. Này, Giao Nhi có thể hay không có việc? Diêu thị nghĩ tới 4 năm trước, Nam Lạc Giao phát sốt thời điểm, khi đó, trong nhà căn bản là không có dư thừa tiền, bất quá cũng may nữ nhi đỉnh lại đây. Chính là lần này đâu? Diêu thị không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, thái y ghi đoàn người vừa mới đi vào Nam Gia Trang, nhìn toàn bộ trong thôn sạch sẽ, trong không khí mang theo nhàn nhạt dược hương, đoàn người hướng bên trong đi đến. Nam Giật Quỳnh ra tới thời điểm, liền nhìn đến bọn họ đang ở trong thôn tóm được người liền hỏi đông hỏi tây. Nguyên bản muốn lướt qua đi, chính là nghe được trong đó một người nói hắn là đại phu, Nam Giật Quỳnh lúc này mới lại đem bước chân hướng tới hắn nhanh chóng đi qua. Xin hỏi, lão tiên sinh, ngài là đại phu? Phần 150. Đúng vậy, người trẻ tuổi. Ngươi có chuyện gì? Thật tốt quá, đại phu, ta tiểu muội hiện tại sinh bệnh, còn thỉnh ngài cùng tại hạ đi một chuyến. Nam Giật Quỳnh cùng thân hành lễ. Hảo, đi thôi. Nam Giật Quỳnh dẫn dắt này thái y thì hướng tới chính mình ra đi đến. Thái y thì tự nhiên sẽ không sai qua giải ôn dịch sự tình, dọc theo đường đi đều đang hỏi Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Quỳnh cũng là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đem trong thôn đại khái tình huống nói một lần. Thái y ở nghe được lần này ôn dịch là hắn muội muội trị liệu, trong lòng đối cái này tiểu cô nương càng thêm tò mò. Đại phu, đây là nhà ta, ngài thỉnh. Ân. Thái y kia một đám người bước đi vào. Lý Thái y kia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đông quả cam nhìn đến Lý Thái y thì kinh ngạc hỏi. A, cam tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ai nha, nếu ngươi đã đến rồi, vậy nhanh lên cứu người, có nói cái gì về sau lại nói. Đông quả cam lôi kéo Thái y kia vào Nam Lạc Giao phòng. Đương Lý Thái Y ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao dung nhan thượng thời điểm, ánh mắt ngốc lăng một lát. Hào một cái tuyệt thế giai nhân. Mỹ, quá Mỹ. Lao Đông Tây, ngươi nếu là đang xem, tin hay không buồn cô nương đem ngươi tròng mắt moi xuống dưới đường cầu đá. Khu khu, cam tiểu thư chớ tức giận, ta đây liền cho nàng xem. Lý Thái Y lập tức thu hồi ánh mắt, tiến lên cấp Nam Lạc Giao bắt mạch. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Diêu thị nhìn đến đại phu cấp tiểu nữ nhi xem bệnh, trong lòng thấp thỏm nhìn. Lý Thái Y kia đem một hồi mạch đập, lúc này mới buông lòng tay. Đại phu, nữ nhi của ta thế nào? Phu nhân, yên tâm, lệnh nữ chỉ là nhọc lòng mệt nhọc, hơn nữa có điểm phát sốt, chỉ cần phó hạ dược, nhiều hơn nghỉ ngơi liền không quá đáng ngại. Ở đây người nghe xong hắn nói rốt cuộc kiên tâm. Ngươi nhanh lên đi khai phương thuốc. Đông Quả Cam thúc giục. Lý Thái Y không dám trì hoãn. Vì thế đi ra Nam Lạc giao phòng, lấy ra chính mình mang đến văn phòng tứ bảo, nhanh chóng khai hảo phương thuốc. Nam Giật Thần cầm phương thuốc lập tức đi trong thị trấn. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, nơi này ta nhìn. Diêu Thị nói. Chương 463 ôn dịch, 23. Nương, ngươi đi chiêu đãi vị kia đại phu đi, nơi này có chúng ta đâu. Nam Giật Quỳnh nói. Này Diêu Thị nhìn trên giường nữ nhi, do dự không chừng. Bá mẫu, vừa mới vị kia chính là Thái Y, chuyên nghiệp cấp hoàng gia người xem bệnh, xuất hiện nơi này phỏng chừng là bởi vì ôn dịch việc, cũng không thể chậm trễ. Đông Quả Cam nói. Gì? Quá, Thái Y. Diêu Thị vừa nghe kinh hãi. Ân, thiên chân vạn xác. Đông Quả Cam gật gật đầu. Quỳnh Nhi, kia nơi này liền giao cho các ngươi, nương liền đi ra ngoài. Diêu Thị nói xong lập tức đi ra phòng. Nam Lạc Nhã vừa nghe là Thái Y, cũng đi theo mẫu thân đi ra ngoài, nhìn xem có cái gì có thể giúp thượng đội. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam ngồi ở Nam Lạc Giao đầu giường, nhìn lâm vào hôn mê Nam Lạc Giao. Giờ phút này Nam Lạc Giao sắc mặt lược hiện tái nhợt, mày liêu nhíu chặt, không biết mơ thấy cái gì. Nam Giật Quỳnh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhìn trên giường tiểu muội, từ 4 năm trước lần đó sốt cao, đến bây giờ, hắn đều không có gặp qua tiểu muội sinh quá bệnh. Hiện tại như thế nào liền lập tức liền ngã bệnh đâu. Ngươi yên tâm đi, Lạc Giao nhất định không có việc gì, ông trời cũng không đành lòng nhìn như vậy mỹ cô nương có bất luận cái gì sơ suất. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy Đông Quả Cam tay, canh giữ ở Nam Lạc Giao mép giường. Trong ngộng, ngươi, buông tay. Không bỏ, Giao Nhi, ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, vì sao ngươi muốn tránh né? Đông Ngự Phong, ngươi cho ta buông tay. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Nam Lạc Giao cực lực dãy rua, bất đắc dĩ sức lực không có hắn đại, đánh lại đánh không lại hắn. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Ngươi buông tay. Không bỏ đúng không, kia này tay ta từ bỏ. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp cầm lấy kiếm, liền phải bắt tay chặt bỏ tới. Đông Ngự Phong thấy nàng tới thật sự, lập tức ngăn cản. Hảo, ta buông tay, ngươi thanh kiếm buông. Nhìn nàng buông xuống trong tay kiếm. Đông Ngự Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì cái gì? Giao Nhi, ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình đâu? Đông Ngự Phong thống khổ nhìn nàng. Nam Lạc Giao phảng phất cảm nhận được hắn đau, trong lòng cũng khó chịu, gắt gao cắn cánh môi, thật lâu sau lúc này mới nói. Đông Ngự Phong, ta muốn ngươi không cho được. Ta muốn ngươi không cho được trong hiện thực, Nam Lạc Giao nhẹ giọng nỉ non. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam nghe rõ ràng. Hai người nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng nỉ non ra tới nói, trong lòng sáng tỏ. Quỳnh, ngươi nói Lạc Giao nên không phải là vì tình mà vây đi. Cam Nhi, kỳ thật, nhà của chúng ta, không ngừng ngươi cùng ca ca người trụ quá. Đông Quả Cam đôi mắt lưu chuyển, nghĩ còn có ai có thể ở lại ở nhà bọn họ. Cam Nhi, ngươi không cần suy nghĩ, người kia chính là thái tử. O. Đông Quả Cam miệng trương thành o hình chữ. Nàng không nghĩ tới chính là thế nhưng là cái kia thói ở sạch cùng thái tử Đông Ngự Phong. Từ từ, nay cùng thái tử có quan hệ gì? Chẳng lẽ, cái kia làm Lạc Giao vì tình sở khốn người là? Đông Quả Cam ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người, hy vọng hắn nói thêm nữa một chút, làm nàng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nam Giật Quỳnh cũng không cô phụ nàng hy vọng, nói. Ta nghe Trầm Ngư nói, thái tử thích Giao Nhi. Chính là Giao Nhi không biết như thế nào liền cự tuyệt hắn, ta hơn phân nửa là đoán được thân phận của hắn không bình thường, cấp không được nàng muốn, cho nên lúc này mới cự tuyệt. Quỳnh, ta rất khó tưởng tượng thái tử nếu là động tâm, sẽ là cái dạng gì. Hắn như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, không biết bắt tù binh nhiều ít cô nương phương tâm, lại nói, hắn tương lai vẫn là quốc quân. Lạc Giao nếu là thật sự cùng hắn ở bên nhau, chẳng phải là muốn mệt chết. Hậu cung như vậy nhiều phi tần. Chương 464 ôn dịch, 24. Đây cũng là Nam Giật Quỳnh lo lắng sự tình, y đi theo tiểu muội tính cách, muốn nàng cùng như vậy nhiều nữ nhân chia sẻ một người nam nhân đó là không có khả năng. Chính là, thái tử tương lai nhất định là thê thiếp thành đàn. Bọn họ tương lai nhất định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cam Nhi, ngươi nói cũng là ta lo lắng, tiểu muội tính cách, đó chính là hoặc là ái liền ở bên nhau, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hoặc là liền dứt khoát buông tay. Đông Quả Cam nghe Nam Giật Quỳnh nói, nhìn nhìn lại trên giường Nam Lạc Giao. Nàng như vậy Mỹ, nhất định có thể tìm được chính mình hạnh phúc, kỳ thật ca ca ta cũng không tồi, nếu không, chúng ta thân càng thêm thân được không? Nam Giật Quỳnh nghe xong Đông Quả Cam nói, nhẹ nhàng xoa nhẹ nàng tóc, cười nói, đồ ngốc, cảm tình sự không thể miễn cưỡng, ca ca ngươi ở nhà ta ở lâu như vậy, tiểu muội đều không có động tâm, bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau? A, ca ca như thế nào như vậy vô dụng? Đông Quả Cam nhịn không được trách cứ ca ca tới. Ta xem thái tử cũng không phải cái gì hảo điều, nếu cấp không được, vì cái gì muốn trêu chọc Lạc Giao? Đông Quả Cam hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói thái tử nói, có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Cam nhi, bọn họ sự, khiến cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Nam Giật Quỳnh đem Đông Quả Cam kéo vào chính mình trong lòng ngực. Quỳnh, kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư mỗi người đều nhìn chằm chằm thái tử phi vị trí đâu. Ngươi nói Lạc Giao đối thái tử hay không có tình ý. Nam Giật Quỳnh buông xuống mi mắt, sau một lúc lâu lúc này mới nâng lên mắt. Ta lần này trở về liền giác tiểu muội thay đổi, không hề là trước đây cái kia thiên chân hoạt bát tính tình, nhiều một tia trầm ổn, nhiều xem đạm thế gian thê lương. Đôi khi trong ánh mắt còn mang theo ảm đạm, ta tưởng, nàng khả năng đối thái tử vẫn là có cảm tình đi. Đông Quả Cam cũng không biết muốn nói gì, yên lặng thở dài. Nam Giật Thần dùng nhanh nhất tốc độ. Bắt dược, nhanh chóng về tới trong nhà, Nam Lạc Nhã lập tức đem dược ngao thượng. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc ở trong phòng khách chiêu đái Lý Thái Úy Yề đoàn người. Lý Thái Úy Yề đối Nam người nhà thái độ phi thường vừa lòng, cũng thực hưởng thụ bọn họ hầu hạ. Lý Thái Úy Yề cũng không có đoan cái gì cái giá, đối với Nam gia trang ôn dịch việc cũng là rất là tò mò. Mà Nam Ngũ Phúc còn lại là khiêm tốn có lễ đem sự tình nói một lần. Lý Thái Úy Yề nghe mùi ngon. Nam Lạc Nhã ngao hảo dược, đoan vào Nam Lạc Giao trong phòng. Nhìn tiểu muội còn không có tỉnh lại, Nam Lạc Nhã cũng là sốt ruột. Nam Giật Quỳnh tiếp nhận chén thuốc, cái muỗng nhẹ nhàng quái, thổi thổi muốn cho nàng nguy hạ, bất đắc dĩ nàng căn bản là không há mồm. Nếu không, đem nàng đánh thức đi, như vậy kéo xuống đi không được. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu, Đông Quả Cam bắt đầu kêu Nam Lạc Giao. Lạc Giao! Lạc Giao! Tỉnh tỉnh! Nam Lạc Giao đang ở trong ngộng cùng Đông Ngự Phong xé rách. Bất đắc dĩ Đông Ngự Phong chính là ôm nàng không bỏ, rốt cuộc, nàng ở dãy rủa thời điểm, nghe được có thanh âm ở kêu nàng. Lạc Giao, muội muội, ngươi mau tỉnh lại. Ca ca Nam Lạc Giao thanh âm rất nhỏ, đôi mắt cũng ở chậm rãi mở. Ánh mắt mông lung, nhìn đại ca cùng tương lai đại tẩu, còn có tỷ tỷ đều ở mép giường nhìn chính mình. Ta, làm sao vậy? Nam Lạc Giao hữu khí vô lực hỏi. Muội muội, ngươi hủ chết chúng ta. Ngươi sinh bệnh, mau đứng lên đem dược uống lên đi. Nam Lạc Nhã nói. Nam Lạc Giao cảm giác đầu đau quá, nhịn không được nâng lên tay muốn xoa xoa huyệt thái dương, chính là tay nàng căn bản là sử không thượng sức lực. Đông Quả Cam cùng Nam Lạc Nhã chậm rãi đem nàng đỡ lên. Tiểu muội, đem dược uống lên đầu liền không đau. Nam Giật Quỳnh trong tay bưng dược. Chương 465 ôn dịch, 25. Nam Lạc Giao vươn tay, đoan qua chén thuốc, đặt ở bên miệng. Mày Liễu Ninh ở bên nhau, lúc này mới gian nan đem dược uống lên đi xuống. Nam Giật Quỳnh tiếp nhận chén thuốc, nhìn nàng bởi vì dược khổ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều phải ninh ở bên nhau. Mỉm cười, vươn tay xoa xoa Nam Lạc Giao đầu. Tiểu muội, đại ca hy vọng ngươi mỗi ngày đều sống ở vui sướng bên trong. Nam Giật Quỳnh ý có điều chỉ. Nam Lạc Giao chỉ là thân mình hơi ngẩn ra một chút ngay sau đó cười nói, đại ca, tiểu muội mỗi ngày đều rất vui sướng. Nam Giật Quỳnh nhấp miệng không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng giả vờ ra tới tươi cười, trong lòng có điểm khó chịu. Ân, chỉ cần tiểu muội vui sướng liền hảo. Nam Lạc Giao như thế nào cảm thấy không khí có điểm không thích hợp, sau đó liền bắt đầu đổi người. Đại ca, tương lai đại tẩu, tỷ tỷ, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi một hồi. Ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Đông Quả Cam lôi kéo Nam Giật Quỳnh. Hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu muội, tỷ tỷ đi ra ngoài, ngươi có việc muốn kêu ta, biết không? Đã biết tỷ tỷ. Nam Lạc Giao cho nàng một cái yên tâm tươi cười. Nam Lạc Giao chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, lúc này mới thu hồi tươi cười. Cả người mỏi mệt nằm ở trên giường, trong đầu đều là lung tung rối loạn. vì thế nàng liền lấy ra một cái thuốc viên, nuốt đi xuống. Đây là nàng không có việc gì nghiên cứu ra tới, có thể làm người ở nhanh nhất thời gian ngủ, như vậy nàng liền sẽ không suy nghĩ bảy tưởng tám. Phần 151. Diêu thị làm tốt cơm trưa, Nam Lạc Giao còn ở ngủ, người một nhà đều không có đi quấy rầy nàng. Lý Thái Y cùng Đông Quả Cam đoàn người một cái bàn, những người khác còn lại là ngồi ở cùng nhau. Trên bàn cơm, Lý Thái Y đoàn người đối với Nam Ngũ Phúc gia gạo khen không dứt miệng, đồ ăn, tuy nói bán tương chẳng ra gì, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Mỗi người đều hồi chén. Kỳ thật, Nam Ngũ Phúc cũng không biết chính mình gia gạo vì cái gì ăn ngon như vậy, mỗi năm thu gạo, đều là đặt ở phòng cất chứa, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chính là, mỗi cái tới nhà bọn họ làm khách người, đều nói nhà bọn họ gạo ăn rất thơm. Chuyện này trừ bỏ Nam Lạc Giao, ai cũng không biết sao lại thế này. Đương nhiên, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Cơm trưa qua đi, Diêu thị lại cấp tiểu nữ nhi ngao cháo, ngao dược. Nam Ngũ Phúc lại cấp Lý Thái Y ghi đoàn người an bài chỗ ở. Một đám đều là cảm thấy mỹ mãn ngủ chưa đi. Nam Giật Quỳnh trầm mặc nhìn nương ở nơi đó bận rộn, có chút lời nói, hắn muốn hỏi, rồi lại không biết nên như thế nào dò hỏi. Làm nhà này trưởng tử, hắn hẳn là vì cái này ra chia sẻ giải ưu, chính là, này đó hắn đều không có làm được, hơn nữa thân là trong nhà nhỏ nhất muội muội lại vì cái này ra trả giá rất nhiều. Giờ phút này hắn thẹn với cái này muội muội. Hắn có phải hay không nên vì muội muội làm chút cái gì? Nam Giật Quỳnh lại nhìn mẫu thân, chậm rãi đi qua. Nương, tiểu muội, khi nào trở nên như vậy trầm mặc ít lời? Diêu thị nghe được nhi tử nói, thân mình dừng một chút, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Giao nhi là ở Đông Công Tử đi rồi lúc sau, liền trở nên trầm mặc ít lời, cũng không biết nàng cùng Đông Công Tử chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nam Giật Quỳnh nghe xong, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau, tiểu muội là bởi vì thái tử biến thành cái dạng này, xem ra tiểu muội đều không phải là đối thái tử không nửa điểm cảm tình. Ai, ngươi cũng không biết, kia đoạn thời gian trong nhà lớn lớn bé bé sống, nàng đều làm, mỗi ngày đem chính mình mệt mỏi tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Ta cùng với cha ngươi đều lo lắng nàng có thể hay không mệt ra bệnh tới. Vốn tưởng rằng sự tình qua lâu như vậy, nàng cũng nên buông xuống, chính là không nghĩ tới nàng vẫn là ngã bệnh. Chương 466 ôn dịch, 26. Vốn tưởng rằng sự tình qua lâu như vậy, các ngươi lại về rồi, nàng cũng nên buông xuống, chính là không nghĩ tới nàng vẫn là ngã bệnh. Diêu thị sâu kín thở dài một hơi. Tiểu nữ nhi tính tình chính là như thế, liền tính khai đạo quá, nàng mặt ngoài là buông xuống, nội tâm lại là che giấu cực hảo. Ở bọn họ trước mặt cùng bình thường cũng không khác thường. Chính là sau lưng bọn họ lại như thế nào biết nàng có phải hay không vẫn là cái dạng này. Nam Giật Quỳnh nghe xong mẫu thân nói, gật gật đầu. Nương, ngươi yên tâm đi, tiểu muội chính mình có thể nghĩ thông suốt. Chỉ mong đi. Nam Giật Quỳnh bưng cháo cùng dược đi vào Nam Lạc Giao phòng. Cầm trong tay đồ vật bông, nhìn tiểu muội ngủ say dung nhan, trong mắt đều là nhu hòa. Tiểu muội, tới giờ uống thuốc rồi. Nam Giật Quỳnh ra tiếng kêu. Nam Lạc Giao chậm rãi mở mắt, một giấc này rốt cuộc đem sói mòn thể lực bổ trở về, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đại ca! Nam Lạc Giao nhẹ giọng kêu gọi. Mau tới, đem dược ăn, một hồi đem cháo cũng uống. Nam Lạc Giao biết chính mình bị bệnh, không thể làm người trong nhà lo lắng, vì thế nàng ngoan ngoãn đem dược uống lên, lại bưng cháo ăn lên. Nam Giật Quỳnh thấy tiểu muội ăn lên, cũng yên tâm. Tiểu muội, ngươi, cảm thấy Đông Công Tử như thế nào? Nam Giật Quỳnh suy nghĩ thật lâu, lúc này mới muốn hỏi tiểu muội ý tưởng. Nếu trực tiếp hỏi nàng lời nói, lấy tiểu muội thông minh sao có thể sẽ trả lời hắn vấn đề, vì thế hắn nói bóng nói gió hỏi. Nam Lạc Giao theo bản năng liền nghĩ tới Đông Ngự Phòng, bất quá đôi mắt nhanh chóng dạo qua một vòng, lúc này mới trả lời. Đại ca, ngươi nói chính là Đông Sở Dương sao? Hắn thực hảo a, làm sao vậy? Nam Giật Quỳnh, tiểu muội quá giảo hoạt. Tiểu muội, đại ca nói chính là Đông Ngự Phong, không phải Đông Sở Dương. Úc, ngươi nói chính là cái kia vô lại yêu nam a, ta như thế nào biết, ta lại không hiểu biết. Nam Lạc Giao biểu tình cũng không có cái gì, ngược lại thực nhẹ nhàng bộ dáng. Nam Giật Quỳnh hơi nhướng mày, tiếp tục hỏi, ta cảm thấy Đông Công Tử không tồi, vô luận nhân phẩm, tướng mạo, thân thế đều là nhất lưu. Đại ca, ngươi ở kinh thành gặp qua hắn. Đại ca, ngươi chính là nam, sao lại có thể đi xem nam nhân? Tương lai đại tẩu sẽ ghen. Nam giật quỳnh. Tiểu muội quá giảo hoạt, khó trách thái tử đều đắn đo không được nàng. Đại ca thực bình thường, tiểu muội ngươi hiểu sai. Kia, đại ca ngươi vì cái gì nói hắn? Chẳng lẽ là nhị ca? Tam ca có bất lương ham mê, cho nên ngươi tự cấp bọn họ tìm kiếm người được chọn. Nam Lạc Giao cười tủm tìm hỏi. Nam giật quỳnh khỏe miệng chịu lại chịu. Tiểu muội, ngươi nhị ca, tam ca cũng là bình thường. Úc, bình thường liền hảo. Ta thật đúng là lo lắng các ngươi có bất lương ham mê, như vậy, cha mẹ khẳng định không cao hứng. Nam giật quỳnh nhìn tiểu muội không nghĩ nói Đông Ngự Phong đề tài, liền thật sâu thở dài một hơi, không ở truy vấn. Tiểu muội, nếu ngươi có yêu thích nam tử, không cần sợ hãi rụt rè, gặp chuyện liền trốn, này đều không phải ngươi tính cách. Trốn đi có thể giải quyết vấn đề, kia vẫn là vấn đề sao? Chính ngươi ngẫm lại đi. Nam giật quỳnh nói xong bưng chén rời đi. Nam Lạc Giao. Đại ca đi ra ngoài một chuyến, trở nên lại là như vậy sẽ nói. Nam Lạc Giao chậm rãi nằm xuống, trong đầu nghĩ ca ca lời nói. Gặp chuyện liền trốn, không phải ngươi tính cách, trốn đi có thể giải quyết vấn đề, vậy không là vấn đề, chính là, nàng thật sự không có gì vấn đề a. Đối với Đông Ngự Phòng, nàng chỉ có thể nói bọn họ có duyên không phận, vẫn là không cần có liên lụy. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trong lòng lại bắt đầu dầu dĩ. Nàng không thích loại cảm giác này, quá dễ dàng tả hữu nàng cảm xúc. Chương 467 ôn dịch, 27. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trong lòng lại bắt đầu dầu dĩ, nàng không thích loại cảm giác này, quá dễ dàng tả hữu nàng cảm xúc. Lý Thái Y ghi đoàn người ở Nam Gia một trụ chính là hơn phân nửa tháng, này nửa tháng, Nam Gia thực náo nhiệt. Các thôn dân đối với Nam Lạc Giao ân cứu mạng, kia cũng là dùng hết các loại phương pháp tới cảm kích. Các loại đồ vật tặng rất nhiều, Nam Lạc Giao muốn cự tuyệt, đều cự tuyệt không được. Làm Nam gia đều là ở vào ở nước sôi lửa bỏng. Tô Thị cùng Lý Thị tại đây chẳng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ ôn dịch chung, lần thứ hai tỉnh ngộ. Tô Thị hào phóng mua thật nhiều đồ vật, ăn dùng, còn có thượng đẳng vải dệt, toàn bộ hướng Nam gia bên này đưa. Cái này làm cho Nam Ngũ Phúc có điểm kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, lão nương trước nay đều là không quen nhìn bọn họ này một phòng. Mặc dù là này 3 năm không có làm ra cái gì chuyện khác người, nhưng là hiện tại đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình, làm hắn lập tức không tiếp thu được. Tô Thị trong lòng là thật sự mang theo cảm kích chi tâm, Nam Lạc Giao lần này không chỉ có cứu bọn họ thánh mạng, Nam gia nhà cũ cũng bởi vì Nam Ngũ Phúc quan hệ, mấy năm nay kiếm lời rất nhiều bạc. Lại nói đại nhi tử một nhà nhật tử quá đến cũng càng ngày càng tốt, nàng cái này làm nương có thể không tỉnh nộ sao. Diêu thị cũng là thực kinh ngạc, bà như thế nào cùng thay đổi một người giống nhau, làm nàng co quắp khó an. Nam gia huynh muội cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn này hết thảy. Đối với bọn họ tới nói, cái này mãi mãi có thể đại triệt hiểu ra, còn không tính vãn. Từ Nam gia trang truyền ra coi ôn dịch, Lạc gia trang Diêu gia cũng là sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cuộc sống hàng ngày khó an. Bọn họ mỗi cách 2 ngày liền hướng Nam gia trang đi một chuyến. Chính là mỗi lần vừa mới đi đến Nam Gia Trang trên đường, đã bị canh giữ ở bên ngoài quan binh ngăn trở, không cho bọn họ vào thôn. Cái này làm cho bọn họ tức lo lắng lại sốt ruột, nữ nhi con rể, cháu ngoại ngoại tôn nữ đều ở, nếu bọn họ thật sự ra chuyện gì, này không phải muốn bọn họ mạng ra sao. Không qua mấy ngày, Nam Gia Trang lại lần nữa truyền ra tin tức, ôn dịch đã ngăn chặn. Này cũng làm cho bọn họ yên tâm không ít. Bất quá bởi vì mấy ngày này sốt ruột thượng hỏa, này cũng làm Diêu lão đầu cùng Thanh thị bị bệnh một hồi, cũng may cũng không lo ngại, nhiều hơn chú ý liền hảo. Nay không, một nghỉ ngơi chính là nửa tháng đi qua, rốt cuộc ở bọn họ thân thể hảo lúc sau, lúc này mới đi vào Nam Gia Trang. Bởi vì Diêu lão đầu một nhà đã đến, Nam Gia càng náo nhiệt. Diêu Cảnh, Diêu Đồng, Diêu Vân, Diêu Ngọc Đông Đô đã thành thân. Vài người vây quanh Nam Lạc Giao huynh muội mấy cái đảo quanh chuyển, hỏi đông hỏi tây. Phòng khách chung ngồi đầy người, Nam Ngũ Phúc trước nay cũng chưa nghĩ đến chính mình ra phòng khách thế nhưng có một ngày có thể ngồi đầy nhiều người như vậy. Diêu thị cùng hai cái tẩu tử vội vàng tiếp đón phòng khách người. Ngày này là Nam gia nhất náo nhiệt một ngày, cơm trưa làm suốt tam đại bàn. Lý Thái Y ghi đoàn người một bàn, Diêu thị cùng nhà mẹ đẻ người một bàn, bọn tiểu bối lại là một bàn. Cũng may Nam gia mấy năm nay kiếm lời rất nhiều bạc, trong nhà gà vịt đều có, này đó ăn căn bản không coi là cái gì. Giao Nhi muội muội, ngươi cũng thật lợi hại. Diêu Ngọc Đông nói, bên người ngồi chính là hắn tân hôn thê tử Trương Thị. Chính là a, biểu muội người Mỹ, tâm cũng Mỹ, tương lai nhất định có thể gả một cái hảo hôn phu. Chính là, Giao Nhi muội muội, nếu tương lai muội phu khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho các ca ca giúp ngươi báo thù. Nam Lạc Giao bị bọn họ nói mặt đỏ thai hồng, chỉ có thể mỉm cười. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội trong mắt xẹt qua ảm đạm, biết nàng không nghĩ nói đến việc này, vì thế liền chạy nhanh hòa giải. Hôm nay đồ ăn ăn ngon thật. Mọi người đều ăn nhiều một chút. Chương 468 ôn dịch, 28, thêm càng một. Tuy nói, cổ đại nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nhưng là, cái này quy củ ở nam gia phảng phất không tồn tại giống nhau. Trừ bỏ có người ngoài ở bọn họ sẽ không ở bên nhau ăn cơm, trong tình huống bình thường, bọn họ đều là ngồi ở cùng nhau. Thời gian chỉ chớp mắt lại đi qua 3 ngày. Đã là 8 tháng phân thời tiết, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ kỳ nghỉ cũng qua 2 tháng, Lý Thái Y Y bọn họ ở chỗ này ở gần 1 tháng. Cơm chiều qua đi, Lý Thái Y Y liền cùng Nam Ngũ Phúc nói lên ngày mai phải về kinh sự. Nam Ngũ Phúc luôn mãi khách sáo giữ lại, Lý Thái Y Y tự nhiên cự tuyệt. Bất đắc dĩ hắn cũng không ở giữ lại, chuẩn bị rất nhiều ăn. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ cũng là căng ra đầu cùng chính mình cha mẹ nói ngày mai muốn khởi hành hồi kinh sự. Diêu thị nghe xong nước mắt lập tức xôn xao đi xuống rớt, Nam Ngũ Phúc cũng là mặt lộ vẻ không tha. Nhưng là, bọn họ đều minh bạch, mấy đứa con trai chẳng qua là xin nghỉ trở về, không có khả năng vẫn luôn lưu tại trong nhà, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc yên lặng mà vì bọn họ chuẩn bị hành lý. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã tỷ muội tự nhiên cũng không tha, chính là làm các nàng rời đi cha mẹ đi kinh thành, kia cũng là không có khả năng, cho nên hai chị em có thể cùng bọn họ nhiều ở chung một hồi, liền nhiều ở chung một hồi. Nay không, Nam Lạc Giao lấy ra rất nhiều đậu phộng, còn có đậu tằm. Trong phòng bếp bận rộn, huynh đệ mấy cái ngồi ở cùng nhau lột đậu phộng xác, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã làm ăn vặt. Phần 152. Mùi lạ làm hai đại buồn, tiểu quỷ đậu phộng đậu cũng làm hai chậu. Ngày hôm sau, mấy thứ này toàn bộ cho bọn hắn trang lên, làm cho bọn họ trên đường ăn. Cũng may Lý Thái Y thì bọn họ ở tới thời điểm là cưỡi xe ngựa tới, đồ vật có địa phương phóng. Nam Ngũ Phúc đem chính mình dư lại dưa hấu thả mấy cái ở trên xe ngựa, làm cho bọn họ mang theo trên đường khát liền ăn. Lý Thái Y thì bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì bọn họ ra dưa hấu ăn quá ngon, hơi nước đủ đủ, lại ngọt. So hoàng cung trái cây còn muốn ăn ngon. Ngày này, Lý Thái Y Y, Nam Giật Quỳnh đoàn người lên đường. Cửa thôn đôi rất nhiều người, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc Nam Lạc Nhã tỷ muội đứng ở cửa thôn nhìn chậm rãi rời đi bóng người, trong lòng đều là đổ đổ. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, đi 3 bước quay đầu 1 lần, hướng cửa thôn người phất phất tay. Thằng đến rốt cuộc nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Diêu thị rốt cuộc nhìn không được khóc ra tới, Nam Ngũ Phúc ở một bên an ủi. Tức phụ, đừng khóc, chờ mấy đứa con trai có chính mình phòng ở, nhất định sẽ trở về tiếp chúng ta. Ngươi biết cái gì, ta lại không phải để ý mấy thứ này, ta chính là luyến tiếc bọn họ rời đi, lúc này mới thật vất vả trở về, ngây người 1 tháng nhiều, liền lại đi rồi, ta này trong lòng khó chịu đâu. Diêu thị khóc sướt mướt, lau nước mắt. Nương, cùng lắm thì, chờ năm sau mùa xuân chúng ta cũng đi kinh thành, như vậy không phải lại có thể nhìn đến ca ca bọn họ sao? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Giao Nhi, kinh thành xa như vậy, này phải đi tới khi nào? Nói nữa, chúng ta đi nơi đó làm cái gì a? Nói không chừng còn đến lúc đó cho bọn hắn thêm phiền. Diêu thị giọng mũi thực trọng. Ai, cái này đáng chết Sở Thiên Ly, như thế nào có trở về hay không tới? Nam Lạc Giao nỉ non. Nam Lạc Nhã biểu tình cương một chút, ngay sau đó lại khôi phục, nàng không nghĩ làm cha mẹ muội muội nhìn đến chính mình nội tâm ý tưởng, liền tính Sở Thiên Ly không trở lại tìm nàng, kia cũng không quan hệ, chính mình cũng không có trả giá quá nhiều, không tính vãn. Hảo, chúng ta đi trở về. Nam Ngũ Phúc nói. Thôn dân ở bọn họ sau khi rời đi, cũng đi theo tan. Nhật tử lại khôi phục dĩ vãng thanh tịnh. Nam Lạc Giao lại bắt đầu tưởng một ít mới lạ điểm tử, tống cổ thời gian. Chương 469 ôn dịch, 29, thêm càng 2. Nhật tử lại khôi phục dĩ vãng thanh tịnh, Nam Lạc Giao lại bắt đầu tưởng một ít mới lạ điểm tử, tống cổ thời gian. Nam Lạc Giao đem chú ý đánh vào vịn trên người. Nàng tìm tới một ít hồng bùn, hơn nữa cắt thành toái khối dâm dạ, dùng trong nhà dư lại gạch xanh, tạo một cái nướng lò. Kiến tạo nướng lò sự tình, Nam Lạc Giao cân nhắc hai ngày, đầu tiên là vẽ sơ đồ phát thảo, tiếp theo bắt chước vài biến, lúc này mới hoàn thành công tác. Nhìn đã hoàn mỹ nướng lò, Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tươi cười. Quay đầu lại ở trong không gian cũng làm một cái nướng lò, như vậy ra cửa bên ngoài, cũng có thể ăn vịt nướng. Hiện tại chỉ dùng chờ đến nướng lò làm liền có thể sử dụng. Diêu thị nhìn nữ nhi ngoại trong phòng bếp mân mê ra tới đồ vật, tựa bệ bếp không phải bệ bếp, bếp lò tử mặt trên còn có một cái giá, cái này làm cho nàng thực nghi hoặc. Giao nhi, ngươi đây là làm cái gì? Nương, cái này kêu nướng lò, làm gà nướng, vịt nướng dùng. Nam Lạc Giao vô vô tay nói. Nga, cái này dùng như thế nào? Nương, ngươi xem nơi này, vịt rửa sạch sẽ sau, treo ở nơi này, xoát thượng một ít gia vị, hỏa dẫn sau, bắt đầu quay, mỗi cách một đoạn thời gian xoát thượng một ít gia vị liêu, sau đó ở bồn nướng, là được. Minh Diễm khuôn mặt nhỏ thượng áp lực không được hưng phấn. Diêu thị nghe nữ nhi nói cách dùng, gật gật đầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến gà vịt còn có thể làm như vậy. Chỉ là nữ nhi là làm sao mà biết được. Giao nhi, ngươi là làm sao mà biết được. Nương, người trí tuệ là vô cùng tận, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi làm không được. Nam Lạc Giao thâm ảo tới như vậy một câu. Diêu thị tán đồng gật gật đầu. Hai ngày sau, Nam Lạc Giao bắt đầu lần đầu tiên thử vịt nướng tử. Nam Lạc Giao làm lao cha giết một con vịt, rửa sạch sẽ, đem vịt phần đầu dùng móc sắt tử quả trụ. Bắt đầu xoát thượng nàng điều chế tốt liêu, một tầng xoát đi lên, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Hết thể đều dựa theo Nam Lạc Giao tưởng tiến hành chung, chính là tới rồi cuối cùng một cái phân đoạn, ra sai lầm. Vịt nướng hồ, bởi vì thời gian lâu lắm, hơn nữa hỏa hậu quá lớn, một không cẩn thận liền hồ. Nam Lạc Giao nhìn trước mắt nướng ra đen xì lì đồ vật, nàng ngàn tính kế vạn tính kế cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nướng hồ. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị nhìn nữ nhi trước mặt đồ vật, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Nam Lạc Nhã cố nén cười. Hắc hắc, này, sai lầm, lần đầu tiên khó tránh khỏi có thất bại thời điểm, ta ở đi đem đồ vật tẩy một chút, cha, phiền toái ngươi lại sát một con vịt, tìm cái lão điểm. Nam Lạc Giao nói xong liền chạy về phòng bếp. Diêu Thị nhìn tướng công ngươi liền đi thôi. Khó được Giao Nhi có hứng thú sự tình. Nhà chúng ta như vậy nhiều gà vịt, chỉ cần nàng vui vẻ, từ nàng đi. Nam Ngũ Phúc cũng chỉ có thể đứng lên, hướng tới gà vịt chàng đi đến. Lần này, hắn giết hai chỉ vịt, hai chỉ gà, làm Nam Lạc Giao dùng sức lăn lộn. Nam Lạc Giao lần này thực nghiêm túc chú ý thời gian, hỏa hậu cũng là nắm giữ thực hảo. Dùng bao lâu thời gian, nàng đều nhất ghi tạc trong lòng. Cuối cùng đệ nhất chỉ vịt nướng hảo, nóng hôi hổi, hương khí phát mũi. Toàn bộ phòng bếp đều là vịt nướng mùi hương. Nam Lạc Giao dùng đao phân giải khai, đặt ở mâm, bưng cho Diêu Thị cùng cha. Đương Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc, Nam Lạc Nhã nhìn trước mặt vịt nướng thời điểm, tiết hầu nhịn không được lan lộn. Kia bị nướng vàng tươi vịt, mạo mùi thịt hương vị, làm cho bọn họ nhịn không được chảy nước miếng. Cha, nương, tỷ tỷ các ngươi nếm thử. Nam Lạc Giao chờ mong nhìn bọn họ. Chương 470 ôn dịch, 30. Cha, nương, tỷ tỷ các ngươi nếm thử. Nam Lạc Giao chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn bọn họ. Diêu Thị nhìn một chút tướng công, kẹp lên một khối phóng tới Nam Ngũ Phúc trước mặt. Tướng công, ngươi nếm thử. Nam Ngũ Phúc cũng không khách khí, kẹp lên tới, há mồm ăn tới rồi trong miệng. Thịt chất tinh tế, hương vị thuần hậu, ngoại tiêu lý nộn, mang theo một loại độc đáo hương vị. Nam Ngũ Phúc trước mắt sáng ngời, chính mình lại ăn một khối. Diêu Thị thấy tướng công ăn như vậy hoan. Cũng đi theo ăn lên, Nam Lạc Nhã cũng không khách khí, chậm rãi ăn lên. Ân, ngoại tiêu lý nộn, béo mà không ngán, ăn ngon. Nam Lạc Nhã tán thưởng. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ ăn như vậy vui vẻ, vì thế ném xuống một câu chạy đi rồi. Các ngươi tiếp tục ăn, ta đem dư lại toàn bộ nướng. Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc nhìn nhau cười, tiếp tục ăn. Nam Lạc Giao vô cùng cao hứng làm chính mình vịt nướng gà nướng. Nam Giật Quỳnh đám người trở lại kinh thành đã là hơn 20 thiên về sau sự tình, thái y tự nhiên hồi cung bẩm báo ôn dịch tình huống. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ trở về Thái Tử Phủ, Đông Quả Cam một hai phải đi theo Nam Giật Quỳnh cùng đi Thái Tử Phủ. Nay không, Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ đang ở cấp Thái Tử Thịnh An, Đông Quả Cam vẫn đứng ở Nam Giật Quỳnh bên người vẫn không nhúc nhích. Đông Ngự Phong nhìn Nam Giật Quỳnh bên người Đông Quả Cam, lại nhìn Nam Giật Quỳnh, phảng phất nhìn ra cái gì, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, trở về liền hảo, đi nghỉ ngơi bãi. Đông Quả Cam nhìn hắn không ôn không hỏa thái độ, trong lòng có điểm không vui, bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới một biện pháp tốt, nàng cũng không tin hắn còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi nơi này. Quỳnh, nếu Thái tử Điện Hạ đều làm ngươi trở về nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi, ca ca ta không phải đối Giao Nhi cố ý sao, Giao Nhi lập tức 15 tuổi, ta phải làm ta ca đi cầu hôn đi. Đông Quả Cam một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ kinh một đầu mồ hôi lạnh. Đông Quả Cam phảng phất cái gì đều không có cảm giác được, lôi kéo Nam Giật Quỳnh hướng tới bên ngoài đi đến. Quỳnh, ta nhưng cùng ngươi nói, ca ca ta cũng là Mỹ Nam một quả, đến lúc đó Giao Nhi gả cho ca ca ta, ta gả cho ngươi, chúng ta thân càng thêm thân, như vậy liền có thể ở bên nhau. Đông Quả Cam vừa đi một bên nói, cũng không thèm để ý Đông Ngự Phong sắc mặt. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đều là đại khí cũng không dám ra theo ở phía sau. Đông Quả Cam thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới có thể cho trong hoa viên người đều có thể nghe được. Đông Ngự Phong tay chặt chẽ nắm chặt, cố nén không tiến lên, muốn đem nàng cổ vặn gãy hành động. Đông Quả Cam, tuyệt đối là cố ý. Đáng chết. Hắn biết rõ nàng cố ý, chính mình còn như vậy để ý. Hắn chính là tìm ngược, chỉ cần gặp gỡ cùng cái kia vô tâm không phổi nha đầu có quan hệ sự tình, hắn liền không thể bình tĩnh. Liền lấy lần này ôn dịch sự tình. Nghe được Nam già trang ra ôn dịch, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Nam Lạc Giao, dọc theo đường đi vô cùng lo lắng hướng tới Nam già trang chạy đến. Chính là còn chưa tới Nam già trang, liền nghe được ôn dịch sự tình đã giải quyết. Dọc theo đường đi bất ổn tâm cũng đi theo rơi xuống đất, sau đó liền nhớ tới chính mình cùng nàng các loại tan rã trong không vui, hắn liền kéo không dưới mặt lại đi Nam già trang. Dưới sự tức giận, lập tức phản kinh. Hắn là thái tử. Hắn cũng muốn tự tôn, hắn không thể chịu đựng chính mình âu yếm cô nương như vậy lần nữa thương hắn tự tôn. Hắn quyết định, lần này nói cái gì sẽ không khuất phục. Chính là, hắn quyết định này còn không có vượt qua một tháng, hắn liền lại bắt đầu dao động. Đông Quả Cam nói, thật sâu kích thích tới rồi hắn. Hắn muốn như thế nào làm, mới có thể làm Đông Sở Dương đã chết kia phân tâm. Chương 471 báo táp trước yên lặng, 1. Ngày kê lâm chiều phía trên. Khởi bẩm phụ hoàng, Vinh Thành hiện tại khuyết thiếu chi phủ, ta xem phủ thừa tướng đại công tử, Đông Sở Dương rất có năng lực, không bằng làm hắn đi đảm nhiệm bãi. Ân, hoàng nhi kiến nghị không tồi, không biết thừa tướng nhưng có bất luận cái gì ý kiến. Hoàng đế ngồi ở thượng đầu, nhìn xuống phía dưới. Tạ hoàng thượng, thái tử điện hạ đề điểm, lão thần lãnh chỉ. Đông Mai Ngạn lập tức lãnh chỉ. Đông Ngự Phong gợi lên nhàn nhạt khoe miệng, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, đây là kết cục. Vinh Thành vị trí ở cùng Hạ Vũ quan hệ ngoại giao giới chỗ, có thể nói khoảng cách kinh thành có hơn ngàn dặm lộ, qua Vinh Thành chính là Hạ Vũ quốc địa bàn. Lượng hắn dài quá ba đầu sáu tay cũng không có khả năng lại chạy đến Nam Gia Trang đi. Nếu, thừa tướng không có bất luận cái gì ý kiến, ngày mai khiến cho Đông Chi phủ tiền nhiệm bãi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, Lao thần tiếp chỉ, hắn sẽ không cấp Đông Sở Dương bất luận cái gì thời gian, làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mặc dù là hắn hiện tại không đi Nam Gia Trang, hắn cũng muốn đem nguy hiểm nhất người cấp chi khai, như vậy hắn mới có thể hơi chút yên tâm một ít. Hắn cũng tin tưởng, cái kia nha đầu không phải một cái dễ dàng là có thể gả chồng, cho nên, hắn hiện tại thực yên tâm. Đông Sở Dương trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có thể đi như vậy xa địa phương tiền nhiệm đều là bái hắn muội muội Đông Quả Cam ban tặng. Đông Quả Cam biết đại ca muốn đi Vinh Thành như vậy xa địa phương tiền nhiệm. Khoe miệng liền trực tiếp liệt đến trên lỗ thai. Ai, đáng thương ca ca, phỏng chừng đến bây giờ cũng không biết hắn vì cái gì sẽ bị người dứt đến như vậy xa địa phương đi. Phần 153. Đương Đông Quả Cam nói cho Nam Giật Quỳnh, nàng đại ca bị thái tử cấp xung quân tới rồi ngàn dặm ở ngoài thời điểm. Nam Giật Quỳnh cũng là cười tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, nguyên lai cái này thái tử mặt ngoài vân đạm phong khinh, ngầm thế nhưng ngấm ngầm dở trò. Này nếu như bị Đông Sở Dương đã biết, còn không được lập tức nổi trận lôi đình A. Ba ngày sau, Đông Sở Dương xuất phát. xuất phát trước hắn như cũ không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì thái tử sẽ làm hắn đi Vinh Thành như vậy xa địa phương. Không có biện pháp hoàng mệnh không thể trái, hắn chỉ có thể suy nghĩ hoặc lên đường. Bình đạm nhật tử như cũ chậm rãi quá khứ. Đường hồ lô, biến trứng, đậu tằm, đậu phộng, dưỡng gà dưỡng vịt, đã thành Nam Gia Trang độc đáo thị trường. Có lần trước giao hấn, Nam Gia Trang mọi người càng thêm ái sạch sẽ. Mỗi ngày đều đem phân gà, vịt phân toàn bộ đảo vào chính mình ra đất trồng rau. Đất trồng rau đồ ăn cũng là sinh trưởng thực tươi tốt. Loại đậu tằm, đậu phộng thôn dân cũng không có thiếu kiếm. Ít nhất thanh trưởng quầy xem ở Nam Lạc Giao mặt mũi thượng, cấp giá cả cũng là rất cao. Nam Lạc Giao cũng không có đem vịt nướng phương pháp truyền thụ đi ra ngoài. Đối với nàng tới nói, chính mình ra hiện tại quá đến khá tốt, không cần thiết phi kiếm như vậy nhiều tiền. Vạn nhất ngày nào đó bị những cái đó bất lương người, nghĩ ra biện pháp gì còn hại bọn họ một lần, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nam Lạc Giao đem mỗi ngày thu hồi tới trứng gà, trứng vịt toàn bộ phân loại. Có chính mình ra ăn, có làm thành hàm trứng gà, hột vịt muối, còn có trứng vịt bắc thảo. Có dùng phân cho ướp, có trực tiếp dùng rượu muối ướp, chỉ cần là có thể nghĩ đến biện pháp, nàng đều làm. Đương nhiên này đó phương pháp, Nam Lạc Giao cũng giao cho trong thôn người. Ba cái ca ca đều không ở nhà, có chuyện gì, này còn cần dựa hàng xóm giúp thừa dịp. Hoa sen đen ở ăn đến Nam Lạc Giao nướng gà vịt thời điểm, kia chính là phi thường thích, mỗi lần Nam Lạc Giao tiến không gian, hắn liền trực tiếp cuốn lên đi, yêu cầu Nam Lạc Giao cho hắn vịt nướng tự ăn. Đối với hoa sen đen, Nam Lạc Giao là cảm kích, mấy năm nay có hắn làm bạn, nàng cũng không có như vậy nhọc lòng. Đối nàng tới nói, hoa sen đen hiện tại chính là nàng quan trọng nhất đồng bọn. Chương 472 báo táp trước yên lặng, 2. Đối nàng tới nói, hoa sen đen hiện tại chính là nàng quan trọng nhất đồng bọn. Cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng đồng bọn, là sinh mệnh không thể thiếu một vị. Nhật tử từng ngày quá khứ, nên đón một năm nội nhất rét lạnh mùa. Cái này năm đầu chú định lại là không thể một nhà đoàn viên. Nam Lạc Giao một người ở trong sân đôi người tuyết, Diêu Thị cùng Nam Lạc Nhã ở trong phòng sưởi ấm, thuận tiện làm việc may vá. Nam Ngũ Phúc không có việc gì liền xuyến môn đi. Nam Lạc Giao đem thật dày tuyết đọng, toàn bộ đôi ở bên nhau, đôi một cái tay trong tay người tuyết. Đôi ra tới người tuyết, bị Nam Lạc Giao tỉ mỉ điêu khắc mà thành, bộ dáng sinh động như thật. Đó là người một nhà pho tượng, đương Nam Lạc Giao rơi xuống cuối cùng một đao thời điểm, này đó người tuyết liền hoàn thành. Hai cái khá lớn người tuyết, đi theo một chữ bài khai năm cái cao thấp không đồng đều người tuyết. Từ ngoại hình thượng vừa thấy liền biết, kia hai cái hơi chút lớn một chút chính là Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc, mặt sau còn lại là Nam Giật Quỳnh Huynh muội năm cái. Nam Ngũ Phúc trở về thời điểm, liền nhìn đến Nam Lạc Giao vừa mới buông trong tay đao. Nam Ngũ Phúc rất có hứng thú đã đi tới, nhìn một loạt người tuyết. Giao Nhi, ngươi đây là đôi chúng ta người một nhà. Đúng vậy, cha, ngươi xem, đây là ngươi cùng mẫu thân, đây là ca ca tỷ tỷ, cái này là ta. Nam Lạc Giao chỉ vào người tuyết nói. Ân, không tồi, rất giống, chỉ là, mặt sau cái này không có mặt chính là ai. Nam Ngũ Phúc nhìn kia trương không có gương mặt người tuyết, ngoại hình thoạt nhìn như là cái nam tử, chính là không có mặt, cũng nhìn không ra cái gì. Kia, cái kia là, tỷ tỷ chờ đợi người A. Nam Lạc Giao nói xong cúi đầu, không nghĩ làm cha nhìn ra nàng khác thường. Nga, ngươi nói Sở Thiên Ly sao? Ân, ngoại hình thật đúng là rất giống đâu. Nam Ngũ Phúc nói. Hảo, cha mau vào phòng đi. Nam Lạc Giao không nghĩ làm cha ở nghị luận những việc này. Nam Ngũ Phúc đành phải vào nhà. Cơm chiều ăn chính là Diêu Thị cán mặt, canh gà, hơn nữa rau chân vịt, cọng hoa tỏi non, một nhà bốn người ăn cũng thức ấm. Buổi tối, người một nhà sớm ngủ. Tức phụ, ta xem, Giao Nhi vẫn là không có buông đồng công tử. Nam Ngũ Phúc ôm thê tử nói. Ai, Giao Nhi hiện tại trưởng thành, chuyện gì đều ở trong lòng, không chịu nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi biết không? Nàng hôm nay đôi người tuyết, trong đó một cái không có mặt, ta xem kia ngoại hình chính là Đông công tử bộ dáng. Hỏi nàng, nàng nói là Sở công tử, nàng cho rằng nàng lão cha già cả mắt mờ, nhìn không ra đó là Đông công tử tiểu tượng. Thướng công, ngươi nói này phải làm sao bây giờ? Nữ nhi hiện tại chính là Diêu Thị khúc mắc, nhìn các nàng mỗi ngày giả vờ vui vẻ, làm nương cảm thấy thực chua xót. Trước kia, hai cái nữ nhi vô tâm không phổi, một cái nghĩ chiếu cố hảo cái này ra, một cái nghĩ kiếm thật nhiều tiền, làm trong nhà sinh hoạt giàu có lên. Chính là hiện tại cái này ra hảo, các nàng lại càng mệt mỏi. Ta cũng lo lắng, chính là chúng ta có thể làm cái gì, tục ngữ nói cởi chuông còn cần người có chuông, việc này còn cần đương sự chính mình giải quyết. Chính là, Đông công tử cùng Sở công tử có phải hay không sẽ không tới, hoặc là nói đã đem nữ nhi cấp đã quên. Diêu thị lo lắng nhất chính là việc này. Vạn nhất bọn họ không tới, Nhã Nhi cùng Giao Nhi lại là quật cường người, một hai phải chờ bọn họ tới, đến lúc đó chẳng phải là thành gái lỡ thì. Mặc cho số phận đi, Nhã Nhi 18 tuổi thời điểm, kia Sở công tử còn không có tới, như vậy chúng ta chỉ có thể tự mình cho nàng tìm kiếm một cái hảo điểm nhà chồng, an an ổn ổn sinh hoạt. Đến nỗi Giao Nhi Nam Ngũ Phúc nói, tùy nàng đi thôi, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chương 473 báo táp trước yên lặng, 3. Diêu thị cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, hy vọng Giao Nhi có thể tìm được hạnh phúc. Bình tĩnh nhật tử từng ngày quá khứ, đại tuyết bay tán loạn mùa cũng chậm rãi mất đi, nên đón tân một năm. Nam gia trang tại đây một năm, thu vào không tính nhiều, nhưng là được đến nhất định kinh nghiệm, cũng coi như là một loại thu vào. Năm nay ăn Tết cùng năm rồi giống nhau, Diêu thị như cũ chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Đại niên mùng một thời điểm, Nam Ngũ Phúc tại đây hai cái nữ nhi trở về nhà cũ, rốt cuộc mấy năm nay nhà cũ còn tính an tĩnh, không có ở nháo quá cái gì chuyện xấu. Lại còn có kiếm lời không ít bạc. Nam lão nhân đối đại phòng hảo rất nhiều, Tô thị cũng là một sửa kia lấm la lấm lét thái độ. Nhị phòng Lý thị, luôn là ghen ghét Diêu thị, ngầm nàng đang hỏi chính mình, vì cái gì Diêu thị sẽ như vậy may mắn? Vì cái gì lúc trước không phải chính mình trước gặp được Nam Ngũ Phúc? Hiện tại nàng xem Nam năm sao càng ngày càng không vừa mắt, hắn một khi có việc, hắn lập tức chính là nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ, một chút nam tử khí khái đều không có. Năm nay như cũ, Nam Ngũ Phúc mang theo rất nhiều ăn dùng, còn cầm 10 lượng bạc cấp Nam lão nhân. Lại cùng hai cái lão nhân nói hàn huyên thật lâu, lúc này mới trở về nhà. Đại niên sơ nhị hôm nay, người một nhà muốn đi Lạc Gia Trang, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai chị em. Hôm nay xuyên một thân giống nhau như lúc quần áo, Diêu thị còn cho các nàng vãn giống nhau như lúc đầu tóc. Hai người rất xa nhìn qua tựa như song bảo thai giống nhau, như vậy chói mắt, như vậy đẹp như thiên tiên. Nam tử thấy ám hứa phương tâm, nữ tử thấy ghen ghét hận. Lão nhân thấy hận không thể kéo về ra làm chính mình nữ nhi. Thanh thị đại thật xa liền nhìn đến ngoại tôn nữ cùng nữ nhi con rể, lập tức cao hứng tiến lên nghênh đón. Thực mau người một nhà đều đi vào Diêu gia trong viện. Diêu lão đầu nhìn cháu ngoại đều không ở, trong nhà chỉ còn lại có nữ nhi, cháu gái, con rể thiếu ba người, cái này ra liền không hoàn chỉnh. Ông ngoại, thân niên hảo. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm đi vào bên người nàng. Nhìn hai cái cháu ngoại gái ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, thượng đẳng vải dệt, trắng tinh quần áo ở các nàng trên người, mang theo một tia phiêu dở, phảng phất thiên tiên hạ phàm. Hảo, Nhã Nhi, Giao Nhi trưởng thành, đều là đại cô nương. Càng ngày càng mỹ, ai, cũng không biết là cái nào hôn tiểu tử sẽ như vậy có phúc khí cưới đến các ngươi. Diêu lão đầu nói vừa mới rơi xuống, Nam Lạc Nhã ra mặt mỏng, lập tức đỏ. Nam Lạc Giao cũng là cười hì hì nói, ta mới không gả chồng đâu, ta muốn ở nhà bồi cha cùng mẫu thân, còn có ông ngoại bà ngoại. Đứa nhỏ đốc, cô nương lớn lên, đều là muốn thành hôn, không thành hôn còn không được làm người chê cười đi. Thanh thị cười nói, bà ngoại, ngươi còn đừng nói, ta thật sự tưởng bồi các ngươi cả đời, chúng ta người một nhà không rời không bỏ, đến nỗi các ca ca, khiến cho bọn họ lang bạt đi thôi. Ai, đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại không thành hôn, đó là ngươi còn không có tìm được chính mình ái mộ nam tử, một khi tìm được rồi, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Thanh thị nói xong liền hướng tới phòng bếp đi đến. Diêu thị cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi, đi theo thanh thị trực tiếp vào phòng bếp. Nam Lạc Nhã thấy không có gì sự, đành phải lôi kéo Nam Lạc Giao ở trong sân chơi đùa. Nam Ngũ Phúc nhíu mày, hắn biết hai cái nữ nhi tâm tư, hắn cũng là không thể nề hà, hai cái nữ nhi đều là có chủ kiến, chưa chắc sẽ nghe bọn hắn nói. Diêu lão đầu nhìn con rể cái dạng này, liền biết ở lo lắng nàng hai. Nam Phúc, ngươi cũng không cần để ý, ta ngoại tôn nữ như vậy ưu tú, sao có thể tìm không thấy hảo nam tử. Nhà chính lời nói. Trong phòng bếp cũng ở thảo luận. Chương 474 báo táp trước yên lặng, 4. Cha, ta biết, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Diêu lão đầu nhìn con rể đều nói như vậy, cũng liền không hề nói khác. Người một nhà vẫn luôn đợi cho buổi chiều giờ thân, lúc này mới hướng trong nhà chạy đến. Mùa đông một ngày quá khứ, nên đón Mỹ lệ mùa xuân. Đại địa bắt đầu sống lại, băng tuyết cũng bắt đầu hòa tan, dễ chịu đại địa, dòng suối nhỏ thủy nước chảy xiết không thôi, ngày đêm chảy xuôi, thanh triệt thấy đáy, bên trong nổi lơ lửng lớn lớn bé bé khối băng, dọc theo đường đi bất chi bất giác liền cùng suối nước hòa hợp nhất thể. Cây nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi phát ra xanh non tiểu mầm, xanh biếc, nên đón chim chóc nhóm vây xem. Mùa xuân tới, vạn vật bắt đầu hành tẩu ở thiên địa chi gian, mọi người bắt đầu rồi tân một năm bận rộn. Năm nay Nam Gia Trang các thôn dân so dĩ vãng càng thêm cần lao. Cần lao nông làm phảng phất đã là làm mọi người có thể sinh tồn đi xuống ý nghĩa. Mỗi ngày mặt trời mọc mà ra mặt trời lặn mà về. Người một nhà, tốt tốt đẹp đẹp quá bình đạm nhật tử. Nam Lạc Giao cong sọt che lại ra cửa. Một người một thân bình thường quần áo, đi ở trên quan đạo, thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn qua đường này, lưu lại qua đường tài. Đây là Nam Lạc Giao đi tới liền nghe được một câu. Vì thế, tò mò nàng hướng tới thanh âm nơi phát ra bước nhanh đi đến. Lớn mật mau tặc, thế nhưng dám can đảm ngăn trở chúng ta đường đi. Hừ, hoặc là lưu tài, hoặc là lưu mệnh, các ngươi chính mình lựa chọn. Nam Lạc Giao nhìn đến ở chính mình phía trước có một thân ăn mặc bất phàm nhân mã, chủ tử người hầu hơn nữa không sai biệt lắm, có cái mười mấy người, chính là bọn họ đối diện có thượng trăm hào người bọn cướp, nhân số thượng chênh lệch liền biểu hiện hai bên thắng thua. Phần 154. Lớn mật, ngươi có biết công tử nhà ta là cái gì địa vị, há có thể cho các ngươi này đó thổ phỉ làm càn. Một cái bộ dáng nhìn như người hầu nhảy ra chỉ vào bọn họ nói. Ta quản các ngươi người nào, lưu tiền, lưu mệnh. Chính mình lựa chọn, ta cho các ngươi 5 cái số suy xét thời gian, đã đến giờ, cũng đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Hiện tại bắt đầu, 1. Ngươi, công tử, làm sao bây giờ? Người hầu sốt ruột nhìn trên lưng ngựa người. Hoàng huynh, thần huynh hôm nay các ngươi xem. Hừ, những người này còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu, sợ cái gì, cùng lắm thì đánh một trận bái. Họ Hoàng khinh thường nhìn phía trước người ta nói. Nhị. Như vậy, chúng ta nhiều lần, xem hôm nay ai bắt lấy nhiều nhất được không? Họ Tần nói. Hảo, ai thua, 1.000 lượng thế nào? Cái thứ nhất mở miệng người ta nói. Tần, Hoàng hai người một ngụm đồng thanh, không thành vấn đề. Tam. Thượng. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người lập tức nhằm phía kia thượng trăm cá nhân. Bọn cướp lao đại vừa thấy đối phương thế nhưng trước tiên động thủ, vì thế cũng không ở số cái gì đếm, xách theo chính mình đại đao vọt đi lên. Các huynh đệ, bắt lấy những người này hôm nay nhất định là được mùa. Bọn cướp lao đại cao giọng hô to. Bọn cướp nhóm vừa nghe, đôi mắt đều là hưng phấn sáng rọi, thực mau hai bên nhân mã vận đánh vào cùng nhau. Nam Lạc Giao rất có hứng thú ở một bên nhìn này hết thảy, tươi cười mang theo tà mị. Bất quá, xem tình huống hiện tại. Chỉ là vài người công phu cũng không phải như vậy nhược, ít nhất trước mắt có hại đều là những cái đó bọn cướp. Bọn cướp lao đại thấy đối phương mười mấy người, thế nhưng có thể làm cho bọn họ thượng trăm hào người có hại, lập tức cũng chỉ phóng đối phương không phải đơn giản. Các huynh đệ, dùng ra tuyệt chiêu. Bọn cướp nhóm vừa nghe, một đám thu hồi trong tay đao, lập tức che lại miệng mũi, nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái gì, liền hướng không trung một giải. Chương 475 báo táp trước yên lặng, Nam. Bọn cướp nhóm vừa nghe, một đám thu hồi trong tay đao, lập tức che lại miệng mũi, nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái gì, liền hướng không trung một giải. Bọn họ tốc độ thực mau, làm đối phương không kịp đề phòng liền chúng bọn họ ám toán. Không tốt, đối phương xử trá. Đại gia mau che đọc thuộc lòng mũi. Lục Cảnh Hiên nói đã muộn, mười mấy người đã trúng chiêu. Một đám đều cùng sủi cảo hạ nồi giống nhau. Bùm bùm ngã xuống. Lục Cảnh Hiên không thể tưởng tượng nhìn này hết thảy, hắn không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ thua tại này đó bọn cướp trong tay. Thật là vận số năm nay không may mắn. Ha ha ha ha, thổ phỉ nhóm bắt đầu ồn ào cười to, cười đến hảo không được sắc. Các ngươi, quá đê tiện. Lục Cảnh Hiên thân mình mềm vật ngã xuống. Hừ, lão tử hôn giang hồ, trước nay đều là dùng nhất đê tiện thủ đoạn, bằng không. Các ngươi cũng sẽ không như vậy thua trong tay ta. Ha ha ha, bọn cướp đầu khoe khoang nói. Hừ, nếu thua ở trong tay ngươi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Hoàng Thiên lạnh lùng cả giận nói. Ha ha ha, giết các ngươi. Bọn cướp khinh thường vây quanh bọn họ dạo qua một vòng, ánh mắt đáng khinh nhìn bọn họ. Lục Cảnh Hiên, Hoàng Thiên, Tần Thư Bảo một đám đều đánh dùng mình một cái. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Thiên thật sự chịu đựng không được bọn cướp ánh mắt. Ta muốn làm cái gì? Xem các ngươi một đám da thịt non mịn, lớn lên còn như vậy anh Tuấn, không bằng, hắc hắc bọn cướp nói đều là dâm đãng, nghe xong, làm người ác hẳn một phen. Ngươi mười mấy người sắc mặt trắng bệnh vô cùng, bọn cướp cướp bọn họ tài vụ cũng liền thôi, thế nhưng còn như vậy xấu xa muốn xâm phạm bọn họ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thần Thư Bảo giống giận bọn cướp đầu. Ha ha ha, lão tử thật lâu không có chạm qua nữ nhân, hôm nay gặp mấy cái anh Tuấn Nam Tử, không ngại nếm thử nam nhân là cái gì tư vị. Bọn cướp đầu lĩnh nói rất đúng đáng khinh, hảo càn rỡ. Tránh ở một bên Nam Lạc Giao cũng nghe ác hàn một phen. Không nghĩ tới cái này bọn cướp đầu lĩnh như vậy biến thái, nam nhân, hắn cũng hạ đi khẩu. Chính mình muốn hay không cứu cứu bọn họ đâu. Có thể hay không cho chính mình rước lấy cái gì phiền toái. Nam Lạc Giao một bên tưởng, một sớm nhìn bên kia tình cảnh. Các huynh đệ, đem bọn họ toàn bộ cho ta mang về. Hôm nay chúng ta liền nếm thử nam nhân hương vị. Bọn cướp lão đại hô to. Là, đại ca. Ngươi. Đê tiện, vô sỉ. Hạ lưu. Nam tử thực rõ ràng sẽ không mắng chửi người, mắng tới mắng đi cũng liền như vậy vài câu. Nam Lạc Giao nhìn mười mấy người liền phải bị người mang đi, cuối cùng cũng không nhớ tới, lập tức từ không gian thuận ra tới một lọ cao cấp dược, khóe môi treo lên tà mị tươi cười. Chấm đã. Nam Lạc Giao tiếu lệ thân ảnh nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, trên lưng giỏ che lại là không chút sức mẻ. Bọn cấp hơn nữa hơn 10 người kia nhìn đến có người ra tới, có người hỉ. Có người kinh, khi bọn hắn nhìn đến là một cái tiểu cô nương thời điểm, sắc mặt tức khắc lại trầm đi xuống. Bất quá kia cô nương dung nhan Mỹ kinh người, làm ở đây người, đều xem ngây người. Mỹ, Mỹ, Mỹ nhân. Bọn cướp đầu lĩnh đầu lươi thắt, một đôi tặc lưu lưu đôi mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm Nam Lạc Giao. Hảo Mỹ, hảo mê người dáng người, quá Mỹ. Bọn cướp đầu nước miếng đều nhịn không được chảy ra. Mỹ nhân. Ngươi là tới cứu người sao? Không bằng như vậy đi, ngươi cùng ta trở về, những người này ta toàn bộ thả, ngươi xem thế nào? Thổ phỉ chảy nước dãi chảy một thân. Nam Lạc Giao ghê tởm nhìn hắn bộ dáng kia, thật sự rất muốn đi lên béo tấu hắn một đốn. Chương 476 bao táp trước yên lặng, 6, thêm càng một. Nam Lạc Giao ghê tởm nhìn hắn bộ dáng kia, thật sự rất muốn đi lên béo tấu hắn một đốn. Bất quá! Nàng nhất định sẽ cho bọn họ một lần nghiêm trọng giáo huấn, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hừ, lớn mật bọn cướp, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Nam Lạc Giao một bộ nữ hiệp phong phạm. Cô nương, ngươi vẫn là mau mau đi thôi. Không cần lo cho chúng ta. Lục Cảnh Hiên sốt ruột nói. Cái này cô nương quá Mỹ. Những cái đó bọn cướp khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn không thể làm vị cô nương này rơi vào này đó bọn cướp trong tay. Cô nương, cảm tạ ngươi ân cứu mạng, hiện tại ngươi một cái tiểu cô nương khẳng định không đối phó được bọn họ, vẫn là mau mau đi thôi. Hoàng Thiên nói, cô nương, ngươi đi mau, chúng ta là nam tử, hắn lấy chúng ta không có biện pháp. Thần Thư Bảo cũng là sốt ruột. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn bọn họ, nàng không nghĩ tới mấy người này đều đã thành tù nhân, còn tới quan tâm nàng chết sống. Nam Lạc Giao hướng về phía bọn họ đạm đạm cười. Nàng tươi cười làm ở đây người đều là một nếu ngốc gà. Quá Mỹ. Nàng tươi cười phảng phất có thể làm thiên địa ảm đạm thất sắc, làm người như tắm mình trong gió xuân, có thể làm hoa nhi nháy mắt mở ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trên mặt đất mười mấy người cũng là ngốc lăng ở. Chính là cơ hội này. Nam Lạc Giao một cái lắc mình, ở đây không có người nhìn đến thân ảnh của nàng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nàng còn tại chỗ, cũng vì nhúc nhích. Nhưng mà, bọn cướp một mảnh toàn bộ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Ở bọn họ ngất xỉu đi phía trước, còn trầm mê ở nàng tươi cười bên trong. Hảo! Nam Lạc Giao vô vô tay, xoay người nhìn kia mười mấy người. Các ngươi vừa mới đánh đố cũng chưa thắng, ta thắng, có phải hay không mỗi người đều phải cho ta 1.000 lượng bạc? Hoàng Thiên, Lục Cảnh Hiên, Tần Thư Bảo một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới như vậy mỹ lệ cô nương thân thủ lợi hại như vậy. Bọn họ thậm chí căn bản là không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay, chính là những cái đó bọn cướp lại một đám đều ngã xuống, không thể nghi ngờ không phải ở chứng minh, nàng vừa mới đích xác ra tay quá nhanh, là bọn họ không có nhìn đến mà thôi. Cô nương, chúng ta hiện tại thân mình sủi lơ vô lực, ngươi xem, có phải hay không trước giúp chúng ta giải này dự tính? Lục Cảnh Hiên ánh mắt nhiệt liệt nhìn Nam Lạc Giao. Không thành vấn đề, mỗi người lại thêm 1.000 lượng. Nam Lạc Giao nói, nàng cũng không phải là bạch bạch ra tay cứu người, hơn nữa, nàng dược chính là chân quý. Không thành vấn đề. Lục Cảnh Hiên trực tiếp đáp ứng. Hoàng Thiên cùng Tần Thư Bảo cũng gật gật đầu. Mỹ lệ cô nương cứu bọn họ, một chút tiền bạc mà thôi, không coi là cái gì. Nam Lạc Giao vừa lòng địa đạo gật đầu, lại từ trong lòng ngực mặt lấy ra tới một lọ giải dược. Nàng trong tay này phân giải dược là chuyên môn giải những cái đó hạ tam làm dược. Nam Lạc Giao giải dược đặt ở bọn họ trong mũi, ngửi một chút, các ngươi trên người dược tính liền giải. Mười mấy người cũng đến nghe lời, không khách khí ngửi lên. Nửa khắc chung, mười mấy người khôi phục chính mình công lực, hoạt động một chút tay chân, phát hiện cũng không lo ngại mới yên tâm. Nam Lạc Giao bắt tay dối qua đi. Lục Cảnh Hiên tự nhiên biết nàng đây là có ý tứ gì. Từ chính mình trong túi lấy ra 2 trương vạn lượng ngân phiếu. Cô nương, ngươi xem này đó đủ rồi sao? Ân, đủ rồi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm thu lên. Cô nương, ta trên người không mang cái gì tiền, trước đem cái này thế chấp cho ngươi. Tần Thư Bảo lập tức đưa cho Nam Lạc Giao một cái ngọc bội, trong ánh mắt mang theo thực hiện được tươi cười. Ngươi Hoàng Thiền có điểm chán nản, hắn vừa mới sinh ra phải cho nàng chính mình ngọc bội ý niệm, đã bị Tần Thư Bảo giành trước, làm hắn có điểm không cao hứng. Cô nương, ta cũng không có mang tiền, cái này cho ngươi làm thế chấp. Hoàng Thiên cũng đem chính mình ngọc bội đưa cho Nam Lạc Giao. Chương 477 báo táp trước yên lặng, 7, thêm càng 2. Cô nương, ta cũng không có mang tiền, cái này cho ngươi làm thế chấp. Hoàng Thiên cũng đem chính mình ngọc bội đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao nhìn trong tay ngọc bội, có điểm vô ngữ, giống như hơn nữa này 2 cái ngọc bội, chính mình trong tay có 4 khối. Bất quá này 4 khối đều thực đáng giá, nhìn xem này ngọc chất đều là siêu cấp thượng đẳng. Xúc cảm cũng là nhất lưu. Các ngươi ý tứ là nói chỉ cần ta cầm này ngọc bội liền có thể hướng các ngươi đòi tiền đúng hay không? Cô nương, chúng ta đều là kinh thành người, nếu ngươi nào ngày tới rồi kinh thành, gặp được chúng ta có thể trực tiếp thả mớn. Hoàng Văn nói, Lục Cảnh Hiên tay ở trong tay háo cầm, bọn họ 2 người đánh cái gì chủ ý, hắn liếc mắt một cái là có thể xem ra tới, đáng giận chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến. Thất sách, thất sách. Nga, như vậy a. Vậy trước gáp ở ta nơi này. Dù sao nàng trong tay còn có 1 khối ngọc bội, giá trị 1 dương vàng bạc châu báu, cũng không để bụng nhiều này 1-2 khối nhi. Thấy nàng nhận lấy ngọc bội, Tần Thư Bảo cùng Hoàng Thiền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá 2 người lại là cho nhau trừng mắt đối phương. 2 người ngầm âm thầm so hăng say tới, ai cũng không chịu làm. Cô nương, không biết ngươi họ gì đại danh. Hôm nay ngươi đã cứu chúng ta đoàn người thánh mạng, kẻ hèn vạn lượng bạc, làm sao có thể báo đáp ngươi ân cứu mạng đâu. Lục Cảnh Hiên cười nói. Ta kêu Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao không thèm để ý nói. Nguyên lai là Nam cô nương, tại hạ Lục Cảnh Hiên. Kinh thành người, nếu nào ngày cô nương tới rồi kinh thành hỏi thăm một chút lục phủ, cầm cái này, tự nhiên có thể tìm được tại hạ. Lục Cảnh Hiên lập tức cũng đem chính mình ngọc bội đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao. Hoàng Thiền. Phần 155. Thần Thư Bảo. 2 người đều trừng mắt Lục Cảnh Hiên, mang theo bất thiện ánh mắt. Lục Cảnh Hiên phảng phất không có nhìn đến bọn họ oán niệm ánh mắt, như cũ nhìn trước mắt tiên nữ Nam Lạc Giao. Giao Giao, ta kêu Hoàng Thiền. Hoàng Thiền hưng phấn giới thiệu chính mình. Lạc Giao, ta kêu Tần Thư Bảo. Thần Thư Bảo trên mặt treo mê người tươi cười. Lục Cảnh Hiên. Ai? Vì cái gì chính mình luôn là chậm nửa nhịp đâu. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ, mỗi người anh tuấn, khí chất bất phàm, hơn nữa bản thân hào hoa phong nhã, cho người ta ấn tượng cũng không giống như là cái loại này ăn chơi chắc táng. Lại còn có 2 cái thế nhưng vẫn là cái tự quen thuộc. Giống như chính mình chỉ là lần đầu tiên thấy bọn họ đi. Khu khu, nếu các ngươi không có việc gì, ta đây liền đi rồi, những người này các ngươi chính mình xử lý đi. Nam Lạc Giao nói xong, cong giỏ che đi rồi. Ba người nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng xuất thần, nếu không phải bên người người hầu đem bọn họ đánh thức, phỏng chừng ba người còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Công tử, những người này nên làm cái gì bây giờ? Trói lại, thông chi nha môn lại đây bắt người. Lục Cảnh Hiên lập tức nói. Là, người hầu được đến mệnh lệnh, mười mấy người trực tiếp tìm ra dây thừng, gần 100 hảo người trói thành bánh quai trèo. Hoàng Thiên ánh mắt còn dừng ở Nam Lạc Giao rời đi bóng dáng thượng. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương, hơn nữa, còn có nghĩa hẹp tâm địa. Như vậy cô nương là ai thấy đều sẽ tâm động. Hoàng Thiên, Lục Cảnh Hiên, chúng ta cạnh tranh, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Thần thư bảo nói, hai người trầm mặc, bọn họ cũng biết, Nam Lạc Giao không thể miễn cưỡng, như vậy ngược lại hoàn toàn ngược lại. Chính là, cuối cùng nàng ai cũng không có coi trọng chúng ta, làm sao bây giờ? Hoàng Thiên đạo, Lục Cảnh Hiên gợi lên một mặt rung động lòng người tươi cười, mang theo tự tin. Hắn nhất định sẽ yêu ta, các ngươi liền sang bên chạm đi. Hừ, ngươi trừ bỏ thân phận so với chúng ta cao quý một ít, diện mạo chúng ta cũng không thể so ngươi kém. Ngươi nơi nào tới tự tin giao giao sẽ coi trọng ngươi. Thần thư bảo không vui. Chương 478 báo táp trước yên lặng, 8. Hừ, rửa mắt mong chờ. Lục Cảnh Hiên không nghĩ ở cùng bọn họ vô nghĩa, xài bước lên chính mình mã, hướng phía trước chạy đi. Hoàng Thiên cùng Tần Thư Bảo cũng đi theo thượng chính mình mã, hướng tới Lục Cảnh Hiên phương hướng chạy tới.